Cho tàn của yêu thương, chương 102, gocchuyenaudio.com. Nếu như thời gian cho Minh Hân những tổn thương để cô có thể trưởng thành hơn từ đó thì với Ngọc Hà, mọi thứ dường như vẫn vậy, cô vẫn là một cô nhóc bướng bỉnh, ngang ngược như hồi học phổ thông, nhất là thái độ cư xử với Minh Hân thì không hề có chút thay đổi, không hề tôn trọng hơn thế, nhưng ít nhiều thì cô bé 19 tuổi cũng có những suy nghĩ phức tạp hơn, những chuyện có thể nghĩ nhiều hơn, toan tính cũng nhiều hơn. Ngọc Hà có thể tự lái xe hơi, cô có riêng một chiếc xe cho mình. Việc đó không có gì là khó hiểu. Ngọc Hà dừng xe rồi hạ kính xuống, Minh Hân đang đi bộ trên vỉa hè cũng dừng lại, rõ ràng là Ngọc Hà muốn nói chuyện với mình, cô nghĩ. Ngồi trong xe, Minh Hân không nói lời nào, là Ngọc Hà có điều muốn nói kia mà. Tôi suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, cô nói rồi hướng ánh mắt sang chỗ Minh Hân như muốn xem cô có tò mò chuyện gì không. Nhưng không, Minh Hân im lặng chờ cho Ngọc Hà đi vào trọng tâm. Hơi thất vọng, Ngọc Hà ngồi nghiêm lại và nói. Sao chị lại dám yêu cậu của tôi? Nghe xong câu ấy, Minh Hân không thể giấu được bất ngờ, cô quay sang nhìn Ngọc Hà. Ngọc Hà lên tiếng châm chọc, xem chị kia tôi nói trúng chỗ hiểm rồi hả? Chị nghĩ cậu Huy Khang là người ai cũng có thể đem lòng yêu sao? Ngọc Hà gật gật đầu. Cũng đúng thôi, nhưng ai cũng được, chỉ có chị là không? Chị không cảm thấy ghê tởm chính mình sao? Nghĩ đến chuyện đó thôi tôi cũng cảm thấy kinh sợ. Minh Hân không nói sự thật, cô cố lái đi. Chị không biết em nghe ở đâu chuyện đó, nhưng... Tôi nghe từ chính miệng cậu Huy Khang, Ngọc Hà ngắt lời bằng một câu chắc chắn. Minh Hân đủ thông minh để biết rằng Huy Khang không bao giờ nói cho Ngọc Hà nghe, có lẽ cô chỉ tình cờ nghe Huy Khang nói với ai khác. Tiếng Ngọc Hà tiếp, cũng nên thừa nhận chị cũng xinh đẹp đó, và cậu ấy cũng chỉ là một người đàn ông. Em, không cho Minh Hân kịp nói, Ngọc Hà lập tức tranh phần. Suy cho cùng, cả hai đều không biết xấu hổ. Đủ rồi Ngọc Hà, Minh Hân hơi gắt lên, chúng tôi trong sạch không như những gì em đang nghĩ. Em có thể mắng chị thế này thế kia, nhưng những lời đó em không thể nói cậu em được. Với em, đó là trưởng bối mà. Tôi khinh, cậu yêu người nhà của cậu thật ghê sợ. Cậu làm thế có xứng với sự tôn trọng của tôi không? Ngọc Hà đột nhiên im lặng, không nói thêm nữa, Minh Hân cũng không nói câu gì. Được một lát, Minh Hân nói. Tình cảm con người vốn rất phức tạp, những người trong cuộc đôi khi cũng không thể hiểu thấu, đi bước nào thì tính bước đó thôi. Em hiểu không Ngọc Hà, Minh Hân hỏi rồi cô tự đáp lại luôn. Không, chắc em không hiểu được. Đúng, lại tới Ngọc Hà lớn tiếng, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu cái thứ đáng khinh giữa hai người. Tôi sẽ ngăn chuyện này lại, để cậu Huy Khang không bị mất danh tiếng vì người như chị. Em muốn thế nào, Minh Hân hờ hững hỏi, cô không biết Ngọc Hà tính toán chuyện gì. Ngọc Hà thẳng thừng đưa ra yêu cầu, rời khỏi cuộc sống của cậu Huy Khang, của chúng tôi. Không được, Minh Hân cũng trả lời rất nhanh, quan hệ của cô và Huy Khang tới bây giờ đâu phải Ngọc Hà nói là có thể từ bỏ được. Chờ chẽn, Ngọc Hà không nề nang mắng, nếu đã vậy, chị đừng trách tôi. Em muốn làm gì hả? Minh Hân tỏ ra khó khăn. Tôi sẽ nói với ông. Đừng, Minh Hân níu lấy tay Ngọc Hà, nếu nghe chuyện này, chị sợ ông sẽ. Sợ sao còn dám làm, Ngọc Hà hất tay Minh Hân ra, sợ ông thất vọng à, thất vọng vì cách trả ơn của chị hậu hĩnh quá đúng không? gocchuyenaudio.com, gia đình này đã nuôi chị khôn lớn, lúc nào cũng dành những thứ tốt nhất cho chị. Những thứ đó vốn dĩ là của tôi, nhưng chính chị đã cướp đi hết. Giờ chị lại trả ơn họ bằng cách quyến rũ chính cậu Huy Khang, chị muốn trả đạp tan nát danh dự bao nhiêu năm qua của gia đình này cho nên mới làm vậy đúng không? Tình yêu à, tôi ghê tởm, thật bẩn thỉu. Đến nước này thì Minh Hân không thể nhẫn nhịn được nữa, cô cũng lớn tiếng. Em im đi Ngọc Hà, lăng mạ người ta cũng phải có mức độ thôi chứ. Em học ở đâu những lời lẽ cay độc như thế, cô hạ giọng xuống nói. Về chuyện đó, có là gì đi chăng nữa thì cũng là tình cảm chân thành của chúng tôi. Nó không đáng bị sỉ nhục như thế. Ngọc Hà càng cáu giận hơn khi thấy Minh Hân nói lại mình như vậy. Thừa nhận rồi đấy à, vậy thì tốt rồi, sẽ dễ giải quyết hơn. Nói rồi, Ngọc Hà mở khóa, Minh Hân lên tiếng. Em định làm gì, đi gặp ông, phải cho ông biết cơm gạo công sức ông bỏ ra mười mấy năm đổi lại cái gì. Đợi đã Ngọc Hà, Minh Hân mắm môi, đôi mày trao lại. Chuyện này, khi suy nghĩ về nó cô đã cảm thấy khó khăn rồi, không ngờ lúc đối mặt lại thực sự nhiều chông gai đến thế. Cô biết mình là một kẻ ngốc biết sai mà vẫn cứ làm. Kẻ ngốc nghếch vốn chẳng thể có cuộc sống yên bình như người ta vẫn tưởng. Ngoài chuyện đó ra thì em muốn thế nào? Biết cô đã xuống nước vì lo lắng, Ngọc Hà cũng tỏ ra nhượng bộ cô nói. Được rồi, tôi sẽ cho chị thời gian suy nghĩ. Nhưng trong thời gian tới tôi phải cho chị nếm một chút cực khổ mới được, chị sung sướng bấy nhiêu đó là đủ rồi. Nghĩa là em đồng ý không nói ra. Tạm thời là vậy, Minh Hân gật đầu, cô không biết tới đây Ngọc Hà sẽ làm gì, nhưng trước mắt như vậy cũng tốt hơn rồi. Vẫn còn một chuyện, Minh Hân nói, ngoài em ra còn ai biết nữa? Ngọc Hà dùng ánh mắt coi thường nhìn Minh Hân, đáp. Mẹ tôi, sao? Minh Hân sửng sốt, bởi lẽ, nếu Hải Kiều biết thì Huy Khang sẽ gặp rắc rối. Tôi nói rồi, chuyện của hai người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, chị lo sợ cũng đúng thôi. Nhưng mẹ sẽ luôn đi những bước đi quan trọng, tạm thời tôi sẽ chơi với chị một chút, mẹ sẽ không làm gì đâu. Lúc ấy cả hai đều đang trên đường tới nhà ông Chủ tịch Hoàng Hải Đạt. Nhân dịp Ngọc Hà kết thúc học kỳ của năm thứ hai đại học, ông muốn mọi người cùng ăn cơm, còn đặc biệt dặn Minh Hân nhất định phải tới. Có lẽ ông vẫn lo cô e sợ mẹ con Hải Kiều mà tránh mặt. Ngọc Hà để Minh Hân xuống xe, cô phải đi bộ thêm một quãng khá xa nữa thì mới tới nhà ông. Huy Khang thấy cô, cậu áp sát chiếc xe lại vỉa hè, hạ kính xuống và nhìn cô. Vậy là biết Huy Khang muốn mình lên xe, Minh Hân lắc lắc đầu. Thấy cô mỉm cười nên Huy Khang không nghĩ gì cả, cậu chậm rãi lái xe theo bước chân cô. Cứ vậy cho tới cổng lớn nhà ông Chủ tịch, Minh Hân dừng chân, hướng mặt vào trong như muốn Huy Khang vào trước, lúc ấy cậu mới tăng tốc chạy vào trong. Ngọc Hà chạy xe vòng vòng rồi mới trở lại, khi tới nơi cô thấy mọi người đã ngồi hết vào bàn. Bữa ăn gia đình như thế này không bao giờ diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, việc Huy Khang tỏ ra lạnh lùng là một chuyện, về Minh Hân, lúc nào cô cũng phải dè chừng Hải Kiều, chưa nói tới Ngọc Hà tính khí trẻ con luôn thiếu tôn trọng với Minh Hân. Đó là suy nghĩ của riêng ông Chủ tịch, phía những người khác ai nấy đều có suy nghĩ riêng, và có lẽ nhận định của ông về họ chưa chắc đã đúng. Ngọc Hà, ông Chủ tịch lên tiếng, góc chuyện audio.com, kỳ học vừa rồi, kết quả tốt chứ? Ngọc Hà cười đáp, thưa ông, một tháng nữa mới có kết quả, nhưng cháu khá tự tin. Trước kia Huy Khang học ở đó, thành tích khá tốt, ông khen ngợi. Vâng, cháu chọn trường đó cũng vì cậu học ở đó, cháu muốn học theo cậu, cô cố ý nói một câu hàm ý, nhưng cháu chỉ muốn học cái tốt từ cậu thôi à, chỉ có Minh Hân, cũng có thể là cả Hải Kiều hiểu ý của lời đó. Ông Chủ tịch bật cười, cho rằng cô bé đang đùa, ông nói. Huy Khang nhà ông có chỗ nào xấu, cháu cứ nói với ông sẽ bắt nó sửa. Ngọc Hà muốn biến ý tứ trong câu vừa rồi của mình thành đùa giỡn nên nói. Cháu nghĩ cậu Huy Khang xấu nhất là ở khuôn mặt, không biết là đã làm rung động bao nhiêu trái tim phụ nữ. Cuối cùng thì Ngọc Hà vẫn nói những lời máy móc, nhìn nụ cười gượng gạo của Minh Hân, cô cảm thấy khá đắc ý. Minh Hân, Hải Kiều ngưng trò đùa của Ngọc Hà lại bằng một tiếng đầy nghiêm túc. Minh Hân cảnh giác đặt đũa xuống bàn nhìn cô, Huy Khang cũng làm như vậy. Có lẽ cả hai mẹ con Hải Kiều đều đã có sự chuẩn bị, nên tính toán của Ngọc Hà được Hải Kiều thực hiện. Cô nói, nghe nói cháu đã hoàn thành chương trình học chuyên môn của mình. Dù không biết cô muốn gì nhưng Minh Hân vẫn gật đầu. Hải Kiều tiếp, nhanh hơn cả sinh viên chuyên ngành, có vẻ là một lời khen. Rồi cô quay sang đề nghị với ông Chủ tịch, ba con nghĩ, Minh Hân có kỹ năng, lại được trang bị kiến thức đầy đủ, nên muốn xin ba một việc. Ông Chủ tịch nhìn cô chờ nói nốt. Ngọc Hà vừa kết thúc học kỳ thứ ba của khóa học đại học sẽ được nghỉ khoảng gần một tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới. Con muốn xin ba cho Minh Hân tới văn phòng Tịnh Thế làm việc giúp đỡ Ngọc Hà làm quen với công ty. Không rõ Hải Kiều đã nói hết ý của mình hay chưa, Huy Khang lập tức ngắt lời. Việc đó thì liên quan gì tới Minh Hân, làm quen thì cứ tới mà làm quen, cần gì tới cô ấy. Với Minh Hân thì chỗ đó cũng xa lạ chứ đâu quen thuộc gì mà hướng dẫn người khác. Ánh mắt ông Chủ tịch lập tức chiếu qua cậu như cảnh cáo. Chưa cần xem xét lời Huy Khang có lý hay không nhưng việc cậu lên tiếng ngắt lời Hải Kiều bằng thái độ đó đã khiến ông không hài lòng chút nào. Ông nói, ý của con ba hiểu, như vậy cũng tốt cho Ngọc Hà, nhưng lời Huy Khang nói cũng không phải không có lý. Ba, Hải Kiều thuyết phục vì con sợ bị chê cười cho nên mới đề nghị như vậy. Ngọc Hà chỉ vừa tiếp xúc với một số lĩnh vực chuyên ngành, kiến thức và kỹ năng đều chưa vững, nếu cho nó tới công ty, chỉ định một ai đó bỏ thời gian ra hướng dẫn, e là họ sẽ chê cười. Minh Hân thì khác, dù sao cũng là người nhà, tốt xấu gì cũng có thể bảo ban cho em. Còn nếu không bắt nó làm quen với công việc, sợ là thời gian này nó sẽ rảnh rỗi sinh hư mất. Cách nói Minh Hân là người nhà khiến ông Chủ tịch phải đưa mắt nhìn cô dò xét. Ai khác chứ Hải Kiều thì ông thực sự phải xem xét thật kỹ lời nói này. Trước đây cô đã không xem Minh Hân là người nhà, hơn nữa chuyện Minh Hân được nhận nuôi cũng sẽ khiến Hải Kiều thêm coi thường cô bé, giờ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ người nhà thật khó hiểu. Dường như cô có đủ sự tinh tường để nhìn ra sự nghi ngờ đó, bèn nói tiếp. Ý của con là, dù trước kia như thế nào thì con nghĩ Minh Hân vẫn luôn coi Ngọc Hà như em mình, nó sẽ không cười nhạo hay làm xấu mặt em đâu. Vẫn là lựa chọn tốt hơn người khác. Hóa ra đây là dự tính của Ngọc Hà, muốn cô tới địa bàn của họ. Góc chuyện audio.com, dù biết rõ là vậy nhưng Minh Hân hoàn toàn không thể phản kháng. Cô lên tiếng, thưa ông, cháu thấy lời cô nói rất đúng, chẳng gì hơn việc mọi người giữ hòa khí. Cháu được cô tin tưởng giao giúp đỡ Ngọc Hà, việc này quá tốt rồi ạ, cô đơn phương đồng ý mà chưa nghe ý kiến của Huy Khang và ông, cháu sẽ làm thế, sẽ giúp đỡ Ngọc Hà bằng tất cả những gì cháu biết. Này, Huy Khang quay sang quát, nhưng Minh Hân nắm lấy bàn tay cậu dưới bàn, Huy Khang bèn im lặng. Thấy cô ưng thuận một cách tình nguyện như vậy, ông chủ tịch gật gật nói. Quyết định vậy đi, ba, Huy Khang gắt lên, Minh Hân đang làm việc cho con ở khách sạn mà. Làm việc cho con, có hơi nhầm lẫn rồi Huy Khang. Phải, cậu nhầm lẫn thực sự. Giờ Huy Khang đâu là gì trong tập đoàn Khánh Huy nữa, sao có thể nói là cô đang làm việc cho mình chứ? Cậu nhìn hai mẹ con họ như cố nhìn rõ âm mưu của họ. Cậu, Ngọc Hà lên tiếng, cháu biết với cậu chị ấy rất được việc. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn thôi mà cậu đừng lo lắng. Phụ đạo cho cháu sẽ không để thiệt thòi đâu. Lại tới Hải Kiều đòi hỏi thêm nữa bằng cách nói. Thấy thái độ này của cậu, xem ra sắp tới, văn phòng chỗ Ngọc Hà phải đón tiếp cậu nhiều rồi đây. Biết rõ ý của cô là Huy Khang sẽ thường xuyên lui tới, Huy Khang thẳng thừng tuyên bố. Tốt nhất động cơ của cô tốt như lời cô nói. Cái văn phòng đó tôi dẹp lúc nào cũng xong đấy. Không có quyền đại diện trong tay, nhưng lời Huy Khang nói luôn là những lời đe dọa có sức mạnh. Cô biết rõ Huy Khang, biết cậu có thể làm được cả những chuyện cô không ngờ tới, Hải Kiều đáp lại chỉ bằng một ánh nhìn. Huy Khang, nếu không có công việc, ba không cho phép con tới đó. Hãy làm việc của con đi. Ngoài ra, hãy giúp đỡ Nguyên Hạo, đó mới là việc giúp cho con. Tức hiếp người quá đáng, Huy Khang nghĩ. Là ba cậu đang cố ý như vậy hay là ông thực sự bị những lời của Hải Kiều thuyết phục? Tóm lại, Huy Khang đã thay đổi suy nghĩ, nhất định phải lấy lại vị trí của mình, Minh Hân mới không bị họ ức hiếp nữa. Nhìn sang Minh Hân, thấy cô khe khẽ nở một nụ cười, Huy Khang lại càng nghĩ, Minh Hân như thế này sao cậu nỡ để cho họ mang về bắt nạt. Nhưng ngay lúc này, Huy Khang thực sự bất lực, có chăng chỉ dựa vào sự thông minh của cô mà thôi. Huy Khang yên lặng trong xe không nói gì, dù tới nhà rồi nhưng hai người vẫn ngồi đó, trong không khí im lặng như thế. Im lặng lâu như vậy, Minh Hân đánh bạo tháo dây an toàn. Lúc ấy, Huy Khang mới lên tiếng, anh không muốn giao Minh Hân cho bất kỳ ai khác. Cô không thể nói ra lý do thực sự mình đồng ý đề nghị đó. Với lại cô không cho rằng họ có thể làm gì quá đáng. Cô nói, cũng đâu có gì to tát, em biết cách cư xử cho phải với Ngọc Hà mà. Không cần nhường nhịn con bé đó. Nó ngang ngược như vậy, nhất định sẽ tìm cách bắt nạt Minh Hân. Minh Hân không muốn nói nhiều về chuyện này, cô gật gật đầu cho cậu yên tâm. Nhìn Minh Hân, Huy Khang thực sự không đành lòng, không phải cậu lo lắng thái quá, mà thực chất con người Hải Kiều chính là như vậy. Huy Khang cần điều tra lại việc của trợ lý cho nhanh rồi sẽ để mắt tới hành động của mẹ con Hải Kiều. Cậu đề nghị đưa Minh Hân tới đó nhưng cô không đồng ý, ngày mai, Minh Hân sẽ tự tới chỗ Ngọc Hà. Tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây tùm ngoài vườn rộng, ngày mới bắt đầu với những niềm vui và sự khởi đầu mới nhưng với Huy Khang thì lại là chuỗi nhưng lo lắng không yên. Góc chuyện audio.com, cậu đã dặn Minh Hân nhiều lần rằng không được nhượng bộ với họ trước vẻ lo lắng ấy, Minh Hân chỉ biết cười trừ. Minh Hân được đón tiếp khá chu đáo, người đón cô dẫn cô tới bàn làm việc thông báo. Trong thời gian này, đây sẽ là chỗ của cô Ngọc Hà sẽ tới muộn một chút, người đó giới thiệu một vài người xung quanh với cô cũng giới thiệu cô với mọi người. Cảm ơn cô, khoảng 30 phút sau đó, không thấy Ngọc Hà tới, Minh Hân không muốn làm phiền những người xung quanh nên yên lặng ngồi đó. Minh Hân hả, một người đi tới khẽ hỏi, người đó đưa cho cô một chiếc USB và bảo. Làm phiền cô mang xuống xưởng in, tài liệu trong đó phục vụ cho cuộc họp in giúp tôi 23 bản. Minh Hân nhìn cô gái đó âm thầm dò xét, rồi gật đầu. Được, trong phòng cũng có máy in, nhưng lại muốn cô mang xuống xưởng, chẳng phải cố ý sao? Cô ra ngoài và hỏi thăm một nhân viên để biết vị trí xưởng in. Khi trở lại, cô thấy Ngọc Hà đã tới. Minh Hân đưa tài liệu cho cô gái vừa nhờ mình rồi đi tới chỗ Ngọc Hà. Làm việc đỡ họ là chuyện tốt, tôi sẽ không tính chị muộn giờ đâu, cô nói thêm. Thế này đi, theo lời cậu Huy Khang, chỗ này với chị cũng không quen thuộc gì thế nên, muốn giúp tôi thì chị cứ làm quen với nơi này trước đã, được không? Tôi có việc riêng rồi, chào. Ngọc Hà nói rồi bỏ đi. Minh Hân cũng không lấy làm lạ với cách làm này. Ngay từ đầu đã biết Ngọc Hà vốn chẳng muốn học hỏi gì, chỉ là kiếm cớ làm khó mình, Minh Hân vui vẻ chấp nhận chuyện đó. Cũng tốt, không có Ngọc Hà, những việc ở đây có nghĩ mình có thể giải quyết ổn thỏa. Cô quay sang nói với mọi người, biết mình nhỏ tuổi nhất, cô tỏ ra kính trọng. Em là Hoàng Minh Hân, cô tự giới thiệu vì có một số người vừa tới, Ngọc Hà có chuyện nên đi rồi. Mọi người cần em giúp gì thì cứ nói, em rất sẵn lòng. Vài người nghe vậy ậm ừ một tiếng, cũng không quan tâm lắm. Minh Hân ngồi xuống chỗ của mình, nhưng ngay lúc ấy, một người đi tới nói, em biết dùng máy photo không? Minh Hân gật đầu, người đó tỏ ra vui mừng, bảo. Văn bản này cần photo 42 bản, gửi cho các xưởng, tổ sản xuất. Được rồi, em làm được. Xong việc đó, cô lại trở lại chỗ ngồi, nhưng chỉ một giây sau đó. Minh Hân, một người đàn ông gọi cô, anh Văn của em thế nào? Cũng kha khá, cô gật gật. Người đó mang tới một tập tài liệu, nói. Em sắp xếp lại giúp anh. Được, phiền em, anh ta tỏ ra khách sáo nói. Minh Hân cũng đáp lại một cách khách sáo. Cô mất kha khá thời gian để sắp xếp lại tài liệu ngoại ngữ, dĩ nhiên cần sự hỗ trợ của Internet, đây là tiếng Anh kinh doanh, cô không khá lắm. Minh Hân xử lý xong xuôi số tài liệu tiếng Anh, cô còn cẩn thận ghim lại thành từng nhóm. Nhìn quanh không thấy người đàn ông nhờ cô đâu nên đành để trên bàn chờ anh ta tới lấy. Ngay lúc ấy, có một người nói, mọi người mệt rồi, có muốn một ly cà phê không? Thấy mọi người gật đầu đồng tình, người đó nhìn quanh như tìm một người thích hợp đi pha. Minh Hân tất nhiên hiểu ý cô đứng dậy nhận làm. Cô thừa tinh ý để nhận ra họ cố ý giao việc cho mình. Nhưng Minh Hân luôn suy nghĩ rất thoáng, vậy cũng tốt còn hơn ngồi yên một chỗ như một con ngốc. Cô cũng cảm thấy mình còn may mắn vì những việc đó đều trong khả năng. Cô được nghỉ lâu nhất chính là lúc này, ngồi uống cà phê. Mới khoảng 10 phút, một cô gái hớt hải chạy tới tỏ ra gấp gáp muốn sử dụng chiếc máy tính để bàn chỗ Minh Hân, vậy là cô phải đứng. Gocchuyenaudio.com Cô gái ấy vừa làm việc vừa quay sang nói chuyện với các đồng nghiệp, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cái với tay của cô khiến ly cà phê Minh Hân đang uống dở trên bàn đổ ra. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể của mình, Minh Hân đã cứu được tập tài liệu tiếng Anh khỏi bị cà phê đổ vào, cô biết rõ cô cũng vừa cứu chính mình khỏi việc đánh máy lại số tài liệu đó. Chân tay nhanh nhẹn thật Minh Hân ạ, cô gái đó nói. Minh Hân vờ như rất vô tư, mỉm cười gật đầu. Suốt cả buổi sáng, công việc của cô chỉ là photo, pha cà phê cho vài phòng ban, dịch và sắp xếp một số tài liệu tiếng Anh. Giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn trưa, ai nấy đều tỏ ra phấn khởi sau một ca làm việc mệt mỏi. Quả nhiên, không ai nói với Minh Hân một lời nào về việc ăn trưa. Cô nghĩ, giờ nghỉ trưa có lẽ mình có thể ra ngoài, cô thực sự muốn ăn một bữa ở ngoài. Nơi này, dù có đồ ăn cũng khó mà ăn trong vui vẻ. Gửi cô Hoàng Minh Hân, một anh chàng khá cao trong bộ đồng phục một nhà hàng tới ngay trước cửa phòng làm việc, anh ta giơ cao túi đồ lên và thông báo. Là tôi, Minh Hân đứng lên nhận, cô trả tiền cho anh ta rồi mang đồ về chỗ. Hóa ra là Huy Khang gọi đồ ăn cho cô, cậu chu đáo quá nhưng lại không thừa. Minh Hân nhắn một tin nhắn cho cậu rồi vui vẻ ngồi ăn, xung quanh cũng không còn ai, không có gì phải e dè cả. Nhận được dòng tin ngắn ngủi, Huy Khang mỉm cười, cậu cất di động đi rồi đi vào một nhà dân gần đó, chìa mảnh giấy nhỏ ra hỏi thăm. Giữa trưa cậu đã theo địa chỉ và tới được khu nhà trước kia của người trợ lý. Chiều tối, Huy Khang chờ cô trước công ty. Minh Hân ra ngoài cuối cùng, thấy cậu, cô còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Huy Khang cảm thấy cảnh tượng này hơi quen quen. Phải rồi, đúng là trước đây có lần như vậy, nhưng lúc trước cô muốn che giấu thân phận tiểu thư, bây giờ cả hai lại không muốn người ta dị nghị về quan hệ nam nữ. Trước mắt lo lắng là một chuyện, nhưng trong lòng Huy Khang vốn chẳng hề sợ điều đó. Mẹ cậu Huy Khang thực sự xem chị ta là một cô gái sao? Từ xa quan sát, Ngọc Hà lên tiếng nói với mẹ. Hải Kiều nhếch môi tỏ ý khinh khi, Huy Khang nói đúng, nó cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Mà đàn ông ở cạnh một cô gái như Hoàng Minh Hân, sao tránh khỏi những cảm xúc đó. Hai anh em họ thật giống nhau. Hải Kiều muốn nói tới Hiểu Khánh anh trai Huy Khang, nhưng Ngọc Hà thì không biết về những chuyện trước kia nên không hiểu được ý tứ trong câu sau của mẹ mình. Huy Khang cố ý hành động lãng mạn một chút, cậu cõng Minh Hân từ ngoài vào nhà. Vừa đi cậu vừa hỏi, hôm nay họ bắt em làm việc gì vậy? Minh Hân hả một tiếng và tròn mắt lên, sao Huy Khang biết cô phải làm việc trong khi họ nói cô tới để chỉ dạy mà. Vài việc vặt đó sao làm khó em được, Huy Khang bật cười, cậu cũng chia sẻ, anh cũng đã hỏi thăm được một số chuyện về trợ lý trước đây của ba, khúc mắc với anh ta sẽ sớm được giải quyết thôi. Huy Khang xốc nhẹ Minh Hân lên, bước chân vững chãi của cậu cho Minh Hân cảm giác an toàn, yên bình. Cuộc sống mà Huy Khang muốn không phải gặp nhau vào cuối ngày, hỏi thăm công việc từ sáng tới giờ của nhau, cậu muốn luôn được ở cạnh Minh Hân, biết rõ cô làm gì, không phải rời mắt khỏi cô chút nào, không bị quấy nhiễu bởi những kẻ nhiều toan tính kia. Nhưng dù sao, hiện tại, được như thế này cũng nên mỉm cười rồi. Góc chuyện audio.com, thỏa thuận với đồ gỗ nội thất Tịnh Thế nhanh chóng thành công, với Nguyên Hạo thì điều đó nằm trong khả năng, cái khó chính là giành được quyền phát triển ý tưởng nội thất nhà ở. Trước mắt không biết chủ tịch có mục đích gì khi lấy đi quyền đại diện của Huy Khang, nhưng việc ông đã đưa ra với anh nhất định phải làm được để Huy Khang có thể trở lại vị trí của mình. Rời khỏi khách sạn, anh ra về, vừa đi vừa mặc chiếc áo khoác. Nhấn mở khóa xe, anh lại gần thì bất ngờ bị ôm thắt lưng từ phía sau giữ lại. Chỉ cần một cái liếc mắt thật nhẹ, anh có thể thấy người đó in bóng trên xe mình. Chúng ta đã từng rất thân thiết, Hạnh Du nói nhỏ. Rất hạnh phúc, Nguyên Hạo đứng yên không nhúc nhích. Cảm giác này với anh rất quen thuộc, nhưng anh không thể tiếp tục cuộc tình này nữa, nó chỉ làm tất cả thêm mệt mỏi, đau khổ, khó xử, thậm chí còn có thể làm cho tất cả những rắc rối, ân oán này không thể kết thúc. Hạnh Du cố gắng tận hưởng phút giây ngắn ngủi cô cho là rất quý báu, được dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm thân quen, tất cả vẫn luôn khiến cô say đắm, nhưng rất may mắn, chính sự lạnh lùng của anh đã nhắc cô nhớ việc mình phải làm, không phải tham lam chút hạnh phúc ngắn ngủi này, mà là chuẩn bị để có một sự bình yên dài lâu. Nguyên Hạo, cô vẫn dùng giọng em nhẹ như trước, nhưng lời nói thì không mang ý nghĩa cứu vãn tình cảm của hai người, anh có thể nghĩ tới việc đó mà dừng lại, từ bỏ ý tưởng của Tịnh Thế, nhường lại cho em không? Nguyên Hạo nở một nụ cười nhạt mà lòng chua xót, hóa ra là thế anh nghĩ. Nguyên Hạo vẫn cứ đứng yên như muốn chờ xem tiếp theo cô định làm gì. Hạnh Du cũng cứ giữ nguyên như thế, với cô, việc chờ đợi câu trả lời lại là một phần thưởng quý báu. Lát sau, Nguyên Hạo quyết định gỡ tay cô ra, xoay người lại nói. Cô cứ ôm mãi cũng không thay đổi được gì đâu. Về chuyện cô vừa đề nghị tôi không thể chấp nhận được. Vậy là anh quyết tâm theo đuổi tới cùng, giọng Hạnh Du có phần cương nghị hơn. Nguyên Hạo cũng dùng cách nói lạnh lùng, xa lạ chứa đựng đôi ý thách thức. Cô sợ sẽ thua à, nếu vậy thì sao không chủ động lui đi? Không bao giờ, lần này thì Hạnh Du quả quyết nói, người thua sẽ là anh, nhất định. Nguyên Hạo không nói thêm, nhưng lúc anh vừa mở cửa xe thì Hạnh Du lại tiếp. Nếu anh đã như vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô nói rồi hướng ánh mắt ra, nơi ấy có một chiếc xe hơi vừa chạy tới. Dường như đã thấy cô cho nên nó chạy về hướng hai người. Người đàn ông xuống xe, anh ta chỉnh lại chiếc ca vát của mình mặc dù nó chẳng có chút xộc xệch. Đó chính là giám đốc bộ phận kế hoạch của Tịnh Thế, cũng chính là tác giả của ý tưởng đó. Nguyên Hạo vừa nói chuyện với anh ta qua điện thoại cách đây vài giờ, trước đó, những người anh gặp đều chỉ là nhân viên dưới quyền anh ta. Có vẻ anh ta không xem việc Nguyên Hạo ở đây có ảnh hưởng gì, trực tiếp đi tới vòng tay ôm eo kéo Hạnh Du sát vào mình, đồng thời hôn nhẹ lên má cô. Bàn tay Nguyên Hạo nắm chặt, trong khi ấy, ánh mắt Hạnh Du vẫn nhìn chăm chăm vào anh. Đi thôi, người đàn ông đó nói với Hạnh Du. Trước khi lên xe cùng người đó, cô có nói với Nguyên Hạo một câu. Tôi nói anh sẽ thua mà. Chiếc xe đi xa, Nguyên Hạo nuốt khan một tiếng. Ghen sao, anh còn tư cách để ghen sao? Nguyên Hạo đóng sầm cửa xe rồi đấm mạnh một cái vào xe. Cô phải dùng tới cách đó sao? Góc chuyện audio.com. Người đó được giao toàn quyền trong việc tìm đối tác phát triển ý tưởng, giờ anh đã hiểu vì sao Hạnh Du lại nói anh hãy dừng lại. Bởi chỉ cần anh dừng lại cô sẽ không phải dùng tới cách này. Giờ mới hiểu ra, có lẽ đã muộn, nhưng chưa tới cuối cùng anh vẫn sẽ không từ bỏ, việc này tuy không lớn nhưng nó đổi lại vị trí cho Huy Khang trong tập đoàn, nên anh mới theo đuổi tới cùng, vậy với Hạnh Du, nó đổi lấy điều gì? Ngày thứ hai tới văn phòng làm việc, phải là làm việc đúng nghĩa những gì cô làm ở đó, Minh Hân không lấy làm lạ khi Ngọc Hà không xuất hiện. Vẫn là những công việc vặt trong văn phòng, nhưng hôm nay có vẻ tệ hơn khi ai nấy cũng đều quen với việc sai bảo cô. Minh Hân, số tài liệu này sáng nay giám đốc kiểm tra và nói rằng có quá nhiều lỗi, chị đã sửa lại bằng mực ở bên cạnh rồi. Em rảnh không, làm lại giúp chị. Minh Hân nhìn tập tài liệu mỏng, ước lượng khoảng vài chục trang, cô gật đầu đồng ý, thật may hôm nay cô có mang theo máy tính cá nhân, so với việc dùng máy tính để bàn trong văn phòng vẫn là quen tay hơn. Minh Hân gọi người đó lại, chỉ vào máy tính của mình và nói. Xong rồi, em đã kiểm tra lại hai lần, không có sai sót so với bản sửa của chị. Tốc độ của em là bao nhiêu ngón vậy? Cảm ơn em nhiều nha. Minh Hân cười một cái nhưng không còn biểu cảm nào khác có thể thể hiện ra được. Trong lúc cô đánh máy thì cô gái đó tám chuyện với một số người, rồi uống cà phê và làm gì đó với chiếc di động của mình. Có vẻ là cấp trên ghé qua một lần, cô gái đó liền chạy ra chỗ Minh Hân, nói. Cứ để chị làm đi, em đừng giúp chị thế này, chị sẽ bị đánh giá không tốt đấy. Minh Hân cũng tỏ ra phối hợp, cô nói. Cấp trên biết cách nhìn người, sẽ hiểu thôi. Cứ nghỉ thêm đi, người thông minh sẽ dễ dàng đoán ra ẩn ý trong câu nói ấy, nhưng cô gái này thì không, Minh Hân thấy thế thì khẽ cười. được đà, ngay sau đó, công việc ập đến cứ như một cơn lũ. Minh Hân, photo 56 bản nhé. Minh Hân, 8 ly cà phê, 3 ly nhiều đường nhé. Minh Hân, nếu rảnh kiểm tra lại lỗi chính tả và lỗi đánh máy trong này nhé. Minh Hân, hồ sơ anh văn này nhờ em nha. Một người không may làm rớt ly cà phê trên tay, chiếc ly vỡ, mảnh vụn nằm lẫn trong vũng cà phê. Minh Hân, phiền em qua khu vệ sinh lấy. Giữa lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói của người đó. Điện thoại đổ chuông là của Minh Hân, cô cười trừ rồi cầm lấy điện thoại, là Huy Khang, cháu nghe thưa ông, cô cố ý nói to. Không có đâu ông, mọi người rất thân thiện, cháu làm bạn với Ngọc Hà là chính, em ấy giỏi rồi mà. Không khí ở đây quả thực không tệ, nhưng so với Khánh Huy thì cháu vẫn chưa quen. Đồ ăn rất ngon, nhưng sao bằng đầu bếp của ông nấu ạ, tối nay cháu sẽ nấu món tủ, nhất định ông không thể chê được. Huy Khang bật cười, Minh Hân quả thực thông minh, cậu tin rằng những lời vừa rồi có thể giúp cô ngồi chơi khá lâu đây. Tối anh không đón em được, mình gặp ở nhà nhé. Nhớ nấu món tủ cho anh đấy. Vâng, cô nói thêm, vừa đây thôi mà đã nhớ ông rồi. Huy Khang tưởng mình sẽ cười không ngưng lại được, cậu nói. Nói thêm câu nữa chắc ông xông tới đón cháu về mất. Lần này tới lượt Minh Hân phì cười, cô cúp máy, rồi toan đi. Một người lên tiếng hỏi, Minh Hân, em định đi đâu vậy? Cô tỏ ra ngơ ngác nói, chị nói em qua khu vệ sinh lấy dụng cụ dọn dẹp mà. Không cần nữa đâu, người đó xua tay, người khác được mà. Góc chuyện audio.com, Minh Hân cố nén ý cười, ngay sau đó, cô trưởng phòng cũng chính là người vừa nói, chỉ định mọi người lấy lại công việc vừa đưa cho Minh Hân. Máy photo mình Minh Hân biết dùng sao, tự làm đi. Ngữ pháp cơ bản này cũng làm phiền người khác, tự dịch đi. Cô chỉ định một người, pha cà phê cho mọi người. Còn mấy tài liệu này cô giơ chiếc USB lên chuẩn bị không chu đáo, có lỗi sai gì thì tự chịu trách nhiệm đi. Vậy là họ đều biết mình từng là cháu gái ông chủ tịch tập đoàn Khánh Huy, nên thấy cô và ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt như vậy mới e dè, sợ sệt. Cô dùng đúng chiến thuật rồi, Minh Hân thầm nghĩ. Nhưng chính chuyện này lại khiến cô chắc chắn một chuyện khác, mấy người này làm khó cô như vậy, không phải vì thấy cô là người mới mà bắt nạt, hẳn là do Ngọc Hà chỉ điểm. Hai, Minh Hân thầm thở dài, cô bé này vẫn không thay tính đổi nết chút nào. Minh Hân về nhà vừa đúng lúc Huy Khang cũng vừa cất xe xong, họ gặp nhau ngay trước cửa. Trùng hợp nha, cô nói. Huy Khang đi tới gần cô, quàng tay qua vai cô tựa cả người xuống. Cậu giả bộ, tuổi ông đã cao rồi, chân không còn vững nữa. Nhanh, đỡ ông ngồi xuống ghế. Huy Khang dựa thật, Minh Hân thấy thật nặng, cô nói. Ngã đấy, thì anh muốn cả hai cùng ngã mà. Huy Khang chỉ cần cố ý dùng sức một chút, cả hai người đều ngã xuống ghế, may là Minh Hân đã kịp đặt túi laptop xuống. Huy Khang trở nên đen tối từ lúc nào thế, Minh Hân nghĩ. Cô chau mày thụi vai cậu, cậu làm bộ đau đớn nói, đánh đau anh gục xuống đấy. Minh Hân vội vàng đẩy người cậu cảnh giác, bất chợt cô thấy dì ba quay lưng đi, liền hoảng hốt bảo Huy Khang. Dậy đi, dì thấy kìa, Huy Khang không tỏ ra lúng túng hay lo lắng gì, trên môi vẫn nở nụ cười. Ở bên Minh Hân, hình như nụ cười của cậu không bao giờ tắt. Minh Hân lên phòng thay đồ, còn lại Huy Khang ở dưới, dì ba mới tới chỗ cậu nói. Huy Khang quay sang, dì nói, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau đã chứ. Huy Khang hiểu ra, cậu cong môi cười, rồi cười thành một tiếng thật sự. Dì à, con mắt của dì thật tinh tường, vẫn là trong phòng tốt hơn đúng không ạ? Dì không cười trước câu nói đùa của cậu, dì nói chậm chậm. Hóa ra, Minh Hân mới là mảnh ghép phù hợp nhất với cháu. Huy Khang gật gật đầu, cảm ơn dì đã thấy rất rõ ước mơ của cháu rồi, mong là hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Huy Khang hiểu rất rõ ý của dì cũng nhìn thấy những khó khăn và chông gai của họ, cậu lại gật đầu. Dì hy vọng Huy Khang sẽ được hạnh phúc, đừng khổ như anh cháu. Huy Khang hơi mím môi, tiếp tục gật đầu, dì còn nói về chuyện sẽ trở lại cửa hàng, nơi đó đã được xử lý sau tai nạn, chị giúp việc lúc trước cũng đã ở đó vài hôm rồi, dì nên về lại nơi đó. Huy Khang đã cố gắng an bài cho cuộc sống của họ, vậy cứ để cậu yên tâm thì hơn. Huy Khang hôm nay về nhà muộn, cậu lên tới nhà thì thấy đôi giày của Minh Hân để không ngay ngắn. Không biết cô đã ăn gì trước, câu tự hỏi. Hôm nay, Huy Khang đã kết thúc cuộc tìm hiểu về chuyện của trợ lý cho ba cậu, thế nhưng cậu lại bị mất liên lạc với anh ta mà không hiểu vì sao, chẳng lẽ anh ta chủ động cắt đứt liên lạc với mình, anh ta thực sự có ý cao chạy xa bay cùng với số tiền anh ta mang theo. Không suy nghĩ nhiều nữa, Huy Khang cởi giày đi lên phòng. Ghé qua thăm Minh Hân, cậu thấy cô nằm gục đầu xuống bàn, máy tính mở nhưng màn hình đã tối, có lẽ cô ngủ cũng được một lúc rồi. Góc chuyện audio.com Cũng không biết hôm nay họ bắt Minh Hân làm gì nữa, hôm qua như vậy chưa dọa được họ sao? Nhất định lại là Ngọc Hà đây mà, Huy Khang nghĩ. Huy Khang lay lay người cô, Minh Hân lim dim mở mắt. Đi ngủ đi, cô ngồi thẳng dậy, hướng mắt về phía cái máy tính cùng tập tài liệu bên cạnh, không phải vài chục trang nữa mà phải tới vài trăm trang. Em không biết họ lấy đâu ra nhiều tài liệu lỗi như vậy. Hôm nay ở đó em đã đánh lại không ít rồi. Minh Hân nói rồi cầm một tập lên định làm tiếp nhưng Huy Khang giữ cô lại, cậu nói. Sao em không lấy bản mềm của họ rồi sửa trực tiếp? Em đương nhiên có hỏi, nhưng chị ta nói là đã xóa rồi. Huy Khang nắm lấy tay cô trìu mến hỏi. Em mỏi tay lắm à? Cô gật đầu như làm nũng, Huy Khang kéo cô dậy bắt lên giường ngủ. Sáng mai gọi em dậy sớm nha. Huy Khang ừ nhẹ rồi kéo chăn đắp cho cô. Cậu toan đứng dậy thì cô chợt kéo tay cậu lại, cô nói. Ngày mai anh kể với em công việc của anh hôm nay nữa nha. Huy Khang tiếp tục ừ nhẹ, vì quá buồn ngủ nên Minh Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Huy Khang di chuột xem máy tính của Minh Hân, cô đã làm xong quá nửa rồi. Cậu lấy một cốc nước rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu làm nốt công việc đó cho Minh Hân. Minh Hân lâu lắm không làm việc với cường độ này, tay nhất định sẽ rất mỏi. Thì thoảng, Huy Khang ngoảnh sang nhìn cô gái đang say giấc khẽ nở một nụ cười. Tới sáng, Minh Hân thức giấc thì thấy Huy Khang nằm ngủ cạnh mình, cô hốt hoảng lùi người lại. Minh Hân cũng không biết cảm giác này từ đâu tới nhưng hiện giờ cứ mỗi lần họ gần gũi như vậy cô lại cảm thấy ngượng vô cùng. Thấy Huy Khang cũng mở mắt cô nói nhỏ, sao lại ngủ ở đây, anh đòi công. Huy Khang đã cẩn thận chép lại nội dung sang một chiếc USB đặt trên chiếc laptop. Trước lúc Minh Hân đi cậu còn dặn nếu có sơ suất thì hãy nhớ cậu vẫn chưa xóa bài trong máy tính. Huy Khang còn nói nếu họ còn bắt nạt quá đáng thì không được nhẫn nhịn, nhất định phải cho họ biết thế nào là lễ độ. Cậu còn trêu cùng lắm, mình sẽ đại náo chỗ đó một phen. Minh Hân nghe xong một hồi, không khỏi bật cười. Hôm nay Huy Khang sẽ cùng Nguyên Hạo tới cuộc họp quyết định ý tưởng thiết kế nội thất của Tịnh Thế sẽ được bên nào giành quyền phát triển. Đối với việc Huy Khang có mặt ở đó, dù không thể khiến họ thay đổi quyết định đã định nhưng phần nào chứng tỏ Khánh Huy rất xem trọng mối quan hệ này. Hạnh Du đi cùng một số người, chắc là nhóm người phụ trách công việc lần này. Cô gặp mặt Huy Khang và Nguyên Hạo ngay khi họ tới cửa phòng họp từ hai phía. Hạnh Du nhìn trực diện hai người họ, khẽ nghiêng đầu một cái tỏ ý lịch sự, hai người cũng đáp lại như vậy. Cô cong nhẹ một bên môi, nói. Tôi đã đặt nhà hàng để mời nhân viên trong nhóm ăn mừng, nếu hai người có thời gian, tôi rất vinh hạnh. Có vẻ Hạnh Du rất chắc chắn, thái độ đó càng khiến Nguyên Hạo khó chịu hơn. Anh biết rõ vì sao cô chắc chắn như vậy mà. Hai công ty ngồi hai bên quanh chiếc bàn trong phòng họp. Nhóm người bên Hạnh Du ai nấy đều đang xem lại phần trình bày của mình. Việc áp dụng ý tưởng nội thất nào còn phải xem xét kỹ các vấn đề liên quan như diện tích mô hình căn phòng được xây dựng khi tung ra thị trường là hướng tới đối tượng nào. Phía bên này chỉ có Nguyên Hạo và Huy Khang, hai người cũng nên kiểm tra lại. Lấy máy tính của mình ra và xem một lần nữa, Huy Khang có nói nhỏ với Nguyên Hạo vài điều. Góc chuyện audio.com, đoàn người đại diện cho Tịnh Thế đi vào, người dẫn đầu chính là gã hôm trước Nguyên Hạo đã gặp. Lần lượt bắt tay mọi người, anh ta nhìn Hạnh Du bằng ánh nhìn tình tứ. Cuối cùng, anh ta ngồi ở vị trí chính giữa. Bắt đầu đi, anh ta xòe bàn tay ra và nói, tôi muốn nghe từ mọi người trước. Hoàng Long là bên trình bày trước, bắt đầu là Hạnh Du rồi lần lượt những người khác. Có thể thấy, Hoàng Long muốn tạo ra hệ thống căn hộ hiện đại và sang trọng, rất phù hợp nếu đưa ý tưởng của Tịnh Thế vào. Hơn nữa, Hạnh Du lại được xem chi tiết ý tưởng đó chứ không như Nguyên Hạo chỉ là tóm lược. Cô rất tự tin, Nguyên Hạo và Huy Khang gật đầu với nhau một cái rồi Nguyên Hạo đứng lên. Trước lúc di chuyển lên phía màn chiếu, Nguyên Hạo có nói với Hạnh Du. Cảm ơn thành ý mời cơm khi nãy của cô. Chúng tôi cũng có lời mời, nếu mọi người có thời gian, chúng tôi cũng rất vinh hạnh được đón tiếp. Nguyên Hạo lấy đâu ra sự tự tin đó, Hạnh Du nghĩ. Rõ ràng anh biết mình sẽ thua mà, rõ ràng anh biết cô có đủ cơ sở để tự tin vào chiến thắng, thế sao anh lại nói ra điều đó được chứ? Huy Khang bắt đầu cho chạy nội dung, Nguyên Hạo nói được một phần thì chuyển sang Huy Khang. Huy Khang trên môi luôn giữ một nụ cười, cậu đi sâu vào việc khẳng định khu nhà ở Vendo của Khánh Huy muốn áp dụng ý tưởng nội thất cho không gian hẹp hướng tới những đối tượng có thu nhập trung bình. Cuối cùng, Huy Khang nói, những gì bên Hoàng Long vừa trình bày đã cho tôi mở rộng tầm mắt về lĩnh vực nội thất nhà ở, nhưng tới cuối cùng, hai công ty lại đối lập nhau, Hoàng Long muốn cung ứng những căn hộ cao cấp sang trọng, còn chúng tôi lại hướng tới phong cách đơn giản, trong không gian hẹp nhưng đảm bảo tiện nghi. Rõ ràng có một khoảng cách không ngắn, vậy việc quyết định sẽ trở nên dễ dàng rồi. Người đại diện bên phía Tịnh Thế nhìn Huy Khang chăm chăm, lúc cậu xin phép kết thúc nội dung, anh ta mới lên tiếng, giọng hơi nhỏ, như chỉ muốn nói với Huy Khang. Cậu làm thế nào biết được chuyện đó? Huy Khang tỏ ra một chút cũng không hiểu lời anh ta, cậu hơi cười hỏi lại. Anh muốn nói chuyện gì cơ? Người đàn ông đó không đáp, anh ta bắt đầu phần trình bày chi tiết ý tưởng đắt giá của mình. Nửa đầu, là danh mục và chi tiết cho ý tưởng nhà ở sang trọng thông minh. Nhưng không dừng lại ở đó, anh ta còn có phần hai lớn chính là những đột phá về thiết kế nội thất cho không gian hẹp. Đây chính là lý do anh ta ngạc nhiên khi Nguyên Hạo và Huy Khang tỏ ra tự tin với hướng đi của mình. Phần Hạnh Du, cô hoàn toàn không biết tổng thể sản phẩm của Tịnh Thế lại có hai nội dung lớn mà không phải chỉ là những gì cô đã xem. Kết thúc cuộc họp, Tịnh Thế quyết định bẻ đôi ý tưởng đó, giao quyền phát triển cho cả hai bên. Bắt tay họ lần nữa, người đàn ông không thôi nhìn Huy Khang. Anh ta vẫn chưa hiểu vì sao cậu biết được chuyện đó. Anh ta có nghĩ tới khả năng Huy Khang sử dụng quan hệ cá nhân với lãnh đạo, nhưng không, Hải Kiều đích thân dặn dò anh ta phải làm như thế nào kia mà. Người đó đi rồi, Hạnh Du mới lại gần nói chuyện với hai người Nguyên Hạo và Huy Khang. Tôi thắng, nhưng hai người không thua, vậy bữa ăn hôm nay tính sao đây? Huy Khang mím môi cười. Đây là phần riêng của họ cậu nghĩ. Người đáp là Nguyên Hạo, anh nói. Tôi rất sẵn lòng, Hạnh Du mỉm cười, nhưng vẫn cố giữ sự lạnh lùng cương nghị, cô cũng nói. Nếu vậy coi như anh nợ tôi sẽ nhớ đấy, tôi đi đây, cô nói rồi bỏ ra ngoài trước, góc chuyện audio.com. Đến khi hai người họ đi ra thì nghe thấy cô đang nói chuyện với vị giám đốc vừa rồi của Tịnh Thế. Tiếng Hạnh Du, thành ý tối hôm đó của tôi anh thấy chưa đủ hả? Nguyên Hạo ngay lập tức nhắc Huy Khang rời đi, anh không muốn nghe nữa, nhưng anh không hề biết việc mình bỏ đi như thế là một hành động không nên, đáng ra anh nên nghe cho hết. Đáp lại không phải là cái nhìn đầy tình tứ như hồi nãy Nguyên Hạo thấy trong phòng nữa. Anh ta đối diện với Hạnh Du có phần lo lắng hơn, nhưng vẫn cần có thể diện, là vậy chăng? Anh ta nói, tôi vẫn tuân thủ điều đó, nhưng tôi không biết trước việc Hoàng Huy Khang lại biết được về phần nội thất không gian hẹp. Nếu quan điểm của Khánh Huy cũng là nhà ở hiện đại và sang trọng, nhất định quyền phát triển thuộc về cô. Nhưng, tôi và anh đều biết quan hệ giữa Tịnh Thế và Khánh Huy là gì, cô ngắt lời, đáng ra tôi không nên tin anh. Anh ta hơi lớn tiếng, tôi làm đúng theo lời cô nói. Cô không thể vì chuyện xảy ra bất ngờ do Hoàng Huy Khang mà bội ước được, anh ta hơi gằn giọng như cố tỏ ra đe dọa, nói. Trả con trai tôi về, Hạnh Du cong môi cười im lặng không đáp lời anh ta. Anh ta tỏ ra giận dữ hơi quát lên, dù sao cô cũng giành được thứ mình muốn rồi, chẳng phải cô chỉ cần điều đó thôi sao? Cô có thể nói ra chuyện tôi lén lấy tiền của công ty, tôi chấp nhận chịu trách nhiệm về việc đó, nhưng cô phải trả con trai cho tôi. Hạnh Du lúc này mới nói, đó, tôi đã tin anh, nhưng anh lại không tin tôi một chút nào. Mà không, đúng ra là anh không hiểu chút nào về Vương Hạnh Du cả. Con trai anh, nó đang ở nhà ba mẹ vợ anh. Chỉ là tôi dùng thêm chút công sức không cho họ nói ra thôi. Vẻ mặt anh ta ngơ ngác, anh ta đang nghĩ quả thực mình không hiểu gì về Vương Hạnh Du. Hạnh Du quay người đi, nhưng vừa bước được một bước cô quay lại nói thêm. Phải rồi, tôi quên chưa cảm ơn anh diễn tình cảm rất tốt, người cần thấy đã thấy rồi, sau này gặp tôi không cần dùng ánh mắt đầy tình cảm đó nữa. Lần này cô đi hẳn, trong lòng chợt nghĩ đến cảm giác của Nguyên Hạo lúc ấy. Anh có ghen, chắc chắn là vậy. Qua chiếc gương xe cô đã thấy anh đấm mạnh vào xe. Thấy anh bực tức như thế, Hạnh Du lại rất vui, vì anh còn yêu cho nên thấy cô bên cạnh người khác mới nổi giận như thế. Cô nghĩ rồi vô thức cười thầm, giờ là lúc Nguyên Hạo hỏi rõ Huy Khang về chuyện đó. Anh dừng lại ở một góc cầu thang bộ vắng người rồi hỏi. Làm thế nào cậu biết được chuyện đó? Câu hỏi giống hệt người vừa nãy hỏi cậu, nhưng Huy Khang lại cho Nguyên Hạo một câu trả lời rõ ràng. Đây là một ý tưởng sáng tạo có nhiều bước đột phá, việc công bố nó và nhận giải cũng diễn ra ở nước ngoài, trong nước không có ai biết chi tiết về nó, đó cũng chính là lý do vì sao ai nấy cũng đều thắc mắc, không truyền hình trực tiếp, không đăng tin chi tiết trên báo chí hay trang chủ của công ty. Huy Khang vốn không thể biết được cậu nói, là nhờ Minh Hân đấy. Minh Hân, Huy Khang gật đầu, em có giúp Minh Hân soạn thảo một số văn bản cho Tịnh Thế. Tài liệu quan trọng như vậy không thể nằm trong số đó được. Là lúc xong việc em thấy máy tính cô ấy vẫn đang ở trang mạng xã hội. Một trong số những người bạn của Minh Hân đăng tải vài bức hình như cô gái ấy làm tiếp tân cho trung tâm hội nghị ấy. Trong hình có chụp được cả màn chiếu lớn ở chính giữa sân khấu. Phần 2, 12 ý tưởng nội thất không gian hẹp mang tính đột phá, còn có logo của Tịnh Thế, sao nhầm được chứ? Góc chuyện audio.com Huy Khang còn nhớ lúc ấy, cậu phải xử lý bức ảnh khá lâu mới có thể thấy rõ nội dung trên màn chiếu vô tình lọt vào máy ảnh. Cậu thật biết cách tạo bất ngờ. Nguyên Hạo khen một câu. Huy Khang đang nghĩ, ba cậu không nói cần phát triển của khu nhà ở ven đô theo hướng nào mà chỉ nói Nguyên Hạo giành lấy ý tưởng từ Tịnh Thế, có lẽ vì muốn cải thiện quan hệ cho hai bên một phần nào, cũng là muốn anh thử sức với Hoàng Long. Nếu Huy Khang muốn hoàn toàn đánh bại Hoàng Long theo hướng giống họ e là không dễ, vì khu nhà ở đó đích thực không gian hẹp hơn nữa, Hạnh Du muốn giành chiến thắng như thế, ắt hẳn có lý do, với cậu cô gái đó không phải kẻ hiếu chiến hiếu thắng trên thương trường. Nếu đã như vậy, cả hai đều thắng đi. Hai người vừa tới sảnh lớn phía dưới thì chợt thấy ở quầy hướng dẫn có một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Miệng lập tức nở nụ cười, Huy Khang ngay lập tức nói với Nguyên Hạo. Anh đón taxi về nhé. Huy Khang nói rồi hất hàm ý bảo Nguyên Hạo đi trước, cậu khoanh tay dựa người vào thành lan can cầu thang, quan sát Minh Hân. Bọn họ bắt cô làm chân vận chuyển nữa sao, cậu nghĩ khi thấy trên tay cô là một đống giấy tờ, đang gật gật đầu với nhân viên quầy hướng dẫn. Giao tài liệu xong, Minh Hân đi ra khỏi đó, cô nhìn đồng hồ và tính toán một chút, từ trụ sở chính quay về văn phòng cũng hết thời gian ca làm buổi sáng. Nghĩ thế nhưng Minh Hân vẫn đón taxi quay về đó. Huy Khang vỗ nhẹ vào vai cô, Minh Hân giật mình quay lại, tức thì, Huy Khang đưa tay lên miệng xịt một tiếng ra hiệu im lặng. Cậu kéo Minh Hân vào xe của mình. Bên trong, Mai Vân và Ngọc Hà không biết chuyện Huy Khang đưa Minh Hân đi, nhưng họ thấy cô đã tới đây đưa tài liệu, Mai Vân lấy làm ngạc nhiên nói. Ngọc Hà, Minh Hân làm gì ở đây thế? Mai Vân gọi tên Minh Hân chứ không Hoàng Minh Hân như trước, nhưng Ngọc Hà không để ý chuyện đó, cô đáp. Làm việc, Mai Vân cho mày ý thắc mắc, Ngọc Hà lại nói. Chị ta phạm tội lớn nên cần chịu chút trừng phạt, Ngọc Hà nói cho Mai Vân biết chuyện Minh Hân tới văn phòng Tịnh Thế làm việc trên danh nghĩa là hướng dẫn công việc cho Ngọc Hà. Ngọc Hà tỏ ra đắc ý khi kể một vài chuyện mà nhân viên ở đó đối xử với Minh Hân. Nghe vậy, Mai Vân nén tiếng thở dài. Tới tối, Minh Hân ra về. Cô có thói quen đi sau cùng, vừa hay tạo cho Mai Vân cơ hội nói chuyện. Họ đứng ở một góc ban công không có người, Minh Hân giữ thái độ im lặng, Mai Vân mãi mới mở lời. Cô nói, chuyện xảy ra với mẹ cô, tôi thực sự chia buồn. Minh Hân ừm nhẹ một tiếng, có lẽ đó là biểu cảm đúng đắn nhất với Mai Vân rồi, Mai Vân nhìn Minh Hân ngập ngừng nói tiếp. Về chuyện đó, tôi cũng muốn xin lỗi cô. Chia buồn Minh Hân có thể hiểu, nhưng xin lỗi thì cô thực sự phải cho mày một cái, Mai Vân cúi đầu tỏ ra thành khẩn. Minh Hân, chuyện đó, là lỗi của tôi, là tôi có lỗi với cô, Mai Vân, cô muốn nói chuyện gì cơ, Minh Hân bình tĩnh hỏi một câu rõ ràng. Huy Khang đợi mãi mà không thấy Minh Hân ra, nhân viên đều đã về hết, ánh đèn xung quanh cũng trở nên lung linh chứng tỏ bóng tối đã ập xuống rồi. Đã nói là sẽ đợi ở đây, sao giờ vẫn không thấy, Huy Khang thoáng nghĩ. Ngay lập tức cậu gọi điện cho Minh Hân. Minh Hân ngồi sụp xuống, cô không nấc lên nhưng nước mắt lại đang rơi lã chã, Mai Vân đã đi rồi. Điện thoại rung liên hồi nhưng cô không bắt máy. Điều này càng làm cho Huy Khang lo lắng hơn. Được một lát, Minh Hân không kìm được mà bật ra tiếng khóc. Khóc chuyện audio.com. Cô không biết thứ quan trọng trong di động mà Mai Vân nhắc tới là gì, không biết nó từ đâu đến, thế tại sao mọi hậu quả lại do cô chịu. Là thứ mà Huy Khang từng nói với cảnh sát, có lẽ thế. Mình không sai, mẹ và anh Nguyên Hạo cũng không sai, thế tại sao người chịu đau khổ lại là chúng tôi? Chúng tôi vốn dĩ có cuộc sống riêng, như những gia đình, những con người bình thường nhất nhưng lại bị cuốn vào ân oán của các người, chúng tôi có lỗi gì? Cuộc gọi tiếp theo không có hồi đáp, Huy Khang đi thẳng vào cửa chính văn phòng, đúng lúc hai nhân viên bảo vệ trực ở đó chuẩn bị đóng cửa. Cậu Hoàng Huy Khang, hai người họ nhận ra cậu và cản lại. Tránh ra, Huy Khang nói, cậu có việc gì không? Chưa tới lượt các người hỏi câu đó, cậu mất bình tĩnh quát. Tránh ra, giữa lúc ấy, Minh Hân từ bên trong đi ra, nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Hai người kia tránh sang, như để cho Minh Hân ra ngoài, nhưng cô còn chưa bước thêm được thì Huy Khang đã nhanh chân chạy tới. Giữ cô rất chặt nhưng cậu lại nói lời hết sức nhẹ nhàng. Sao muộn thế, Minh Hân không nói câu gì, Huy Khang hỏi tiếp, có chuyện gì sao, lần này thì Minh Hân lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt đã chứng minh lời Huy Khang là đúng. Cậu áp tay lên má cô, lại hỏi, ai bắt nạt em hả? Giọng cậu mang theo chút giận dữ, Minh Hân lại lắc đầu. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hẳn là Minh Hân đã khóc, Huy Khang bèn nói. Về nhà trước đã, trên đường trở về, Huy Khang chạy xe khá chậm, Minh Hân không nói lời gì, cô im lặng khá lâu. Mãi sau, cô mới lên tiếng, Huy Khang, anh vẫn chưa nói cho em biết hôm qua anh đã làm những gì. Huy Khang đáp, anh không nhớ nữa, anh chỉ còn nhớ những lúc ở bên em thôi. Minh Hân mỉm cười, cô lại hỏi, Thế hôm nay, anh Nguyên Hạo với Hạnh Du, ai thắng? Không ai cả, họ đều thua sự lạnh lùng của đối phương. Nói tới đây, Minh Hân im lặng, dù là ngoài cuộc trong quan hệ của họ nhưng cô cũng biết cả hai đều không thể cố chấp được nữa. Nguyên Hạo không muốn Hạnh Du phải tổn thương khi cứ phải chạy theo kẻ luôn chống lại ba cô, không muốn cô tiếp tục bên cạnh mình mà không biết tương lai ra sao, cô cần trở về đúng chỗ của mình, chấp nhận sự an bài của số phận, đấy là cách để cô được bình yên. Hạnh Du cũng thế, cô cũng không thể ở bên anh trong khi giữa ba cô và Nguyên Hạo thù hận tiếp nối thù hận ân oán trước đây vốn không bằng Huy Khang, nhưng chính việc mẹ Nguyên Hạo ra đi đã thức tỉnh cô khỏi giấc mơ chàng kỵ sĩ giải cứu công chúa, sống cuộc sống giản đơn. Buông tay, với họ chính là giải pháp tốt nhất lúc này. Về tới nhà, Huy Khang xách cặp laptop cho Minh Hân. Cậu đặt nó xuống giường rồi quay người lại, thấy Minh Hân đang tiến gần mình, bước chân cô rất chậm. Minh Hân chậm chậm ôm lấy thắt lưng cậu, dựa sát lại, áp mặt vào ngực cậu, gương mặt cô phảng phất nỗi buồn không tên. Kết cục của chúng ta, có tệ như vậy không? Huy Khang không biết nỗi lòng lúc này của Minh Hân là gì, nhưng cậu ôm siết tay lại, đáp khẽ. Tuyệt đối không, anh sẽ không bao giờ từ bỏ Minh Hân, cho dù có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa. Anh hứa, Minh Hân lại nói, vậy nếu có ai đó ra đi, nếu người đó ra đi như mẹ của em, khiến cho khoảng cách giữa chúng ta lớn dần, khiến anh không thể nắm tay em được nữa, anh có làm giống anh Nguyên Hạo không? Gocchuyenaudio.com Huy Khang kéo Minh Hân ra, cậu vẫn không có một lý do nào có thể giải thích cho cảm giác buồn man mác trên gương mặt Minh Hân, thấy đôi mắt cô dường như có nước, cậu vội vàng nắm lấy tay cô, đáp. Minh Hân, để có được nhau chúng ta sẽ rất khổ, em biết mà. Nhưng anh hứa, không, anh xin thề sẽ ghi nhớ tất cả những gì anh nói ngày hôm nay. Nếu như có một ngày nào đó, sóng gió khiến anh không thể nắm tay em nữa, anh sẽ không làm như anh Nguyên Hạo, không bao giờ, em cũng không được làm giống Hạnh Du, em nhất định phải giữ chặt lấy anh. Anh nhớ, nhất định sẽ nhớ, phải về với em. Một giọt nước mắt trượt khỏi mi, lăn dài xuống má, Huy Khang ngay lập tức lau đi. Cậu hôn nhẹ lên trán Minh Hân, sau đó thì cô lập tức ôm chầm lấy cậu. Minh Hân, em biết không, em chính là sự bù đắp lớn nhất cho cuộc đời đầy khổ đau của anh. Vì thế, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, anh cũng sẽ đổi, để được bên em. Anh sẽ không bỏ em đâu Minh Hân. Minh Hân gật đầu liền mấy cái. Tin chứ, với cô thì chỉ cần Huy Khang nói anh hứa, đó chính là bản cam kết giá trị nhất. Nếu cuộc đời đã có một người đàn ông như Huy Khang, cô chẳng còn cần nghĩ chuyện gì khác. Ân oán, hận thù, sự đố kỵ, canh ghét, đâu còn ý nghĩa gì. Cứ tin anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Huy Khang, với cô cũng chính là sự bù đắp lớn nhất cho những mất mát, những thiệt thòi, những giọt nước mắt trong cuộc đời cô, có Huy Khang chính là có tất cả. Vương Đức Long đã giữ lời hứa, giới thiệu cho Hạnh Du một số người trong hoạt động làm ăn phi pháp của ông. Những người đó đều đã làm việc với ông rất lâu, ông không tin lại để Hạnh Du giở trò gì. Đầu tiên là một bữa ăn, chính thức giới thiệu cô với họ. Mỗi bước thành công, ông sẽ tin cô hơn một chút, Hạnh Du nghĩ. Và đây chính là khởi đầu cho công việc chính thức của mình. Rời khỏi bữa ăn, Hạnh Du nói nhỏ với Văn Hoàng. Khoảng cách của chúng ta hình như ngắn dần rồi nhỉ, anh nên lo lắng đi chứ. Chẳng lẽ cô muốn làm thật, Văn Hoàng nghĩ. Nhưng cho tới bây giờ, Văn Hoàng vẫn không tin Hạnh Du có thể trụ được với công việc này. Tài trở thành người thân cận nhất cho Hạnh Du, anh ta gần như theo cô liên tục cho đến khi Hạnh Du ra lệnh khác. Ngồi vào xe Tài im lặng như chờ Hạnh Du nói ra một địa điểm. Và cô nói, tôi không ăn được gì hết, giờ tôi muốn ăn cơm anh nấu, chúng ta ghé qua siêu thị rồi tới nhà anh Tuấn Minh. Hạnh Du còn nhớ, lần thứ hai cô tới bệnh viện thăm em gái Tuấn Minh, cô có bắt Tài tự tay nấu vài món mang tới. Không có mặt Tuấn Minh, cô gái tỏ ra khá thân thiết với họ và thích thú với những món ăn đó. Nhưng lần thứ ba tới, cô đã không thấy họ đâu nữa. Chợt cười, hóa ra anh ta thực sự chuyển em gái mình đi, họ thực sự muốn tránh cô càng xa càng tốt. Thế nhưng, giữa lúc cô nghĩ vậy thì một cô y tá tới, đưa cho cô thông tin địa chỉ nhà của họ và chuyển lời của Tuấn Minh với cô. Sau này cô mới biết sự thật là em gái Tuấn Minh có nhắc đến hai người họ trước lúc rời khỏi. Cô bé nói toàn những lời khen ngợi, Tuấn Minh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định để lại địa chỉ nhà cho họ tìm tới. Trong lúc họ chọn đồ ở siêu thị, Hạnh Du có nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh lại có thể nấu nhiều món ngon đến vậy. Tài hờ hững đáp, nếu tôi nói với cô điều đó là nhờ ông chủ cô có tin không, thấy cô không đáp, anh ta nói tiếp. Đâu phải ngay từ nhỏ tôi đã là thuộc hạ cho ông chủ. Gocchuyenaudio.com Ngoài học đánh nhau ra, tôi được học cách sống, những công việc sinh hoạt bình thường này dĩ nhiên cũng nằm trong đó. Công tâm mà nói, chuyện này ba làm đúng rồi. Chuông cửa reo chỉ một lát là có người mở cửa. Tuấn Minh giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn tránh ra cho họ vào. Em gái anh thì khác, cô bé tỏ ra rất vui vẻ khi thấy họ. Cô còn khoác tay tài đòi học nấu ăn. Tuấn Minh thông báo việc cô bé sẽ trở lại trường tổng học kỳ tới, vì chuyện xấu xảy ra cô phải học chậm một kỳ so với bạn bè. Hạnh Du hỏi, nên anh cũng đáp luôn, anh được trở lại đơn vị, bắt đầu từ tháng sau. Nghe vậy cô liền nói, vậy thì quá tốt rồi, tôi sẽ lựa lịch của hai người để tới. Tuấn Minh không biết nói sao với Hạnh Du, anh hy vọng tấm lòng của cô là thật. Thấy em gái mình vui vẻ, hy vọng của anh càng lớn hơn. Suy cho cùng, nếu Hạnh Du có ý xấu gì thì sớm đã làm rồi, ở vị trí của cô, có gì là không thể với hai anh em họ. Khánh Ân cùng người đàn ông thân cận với cô âm thầm theo dõi từ xa những người tổng bữa ăn đó. Hạnh Du vẫn là con gái ông ta, tốt xấu gì cũng hơn một người ngoài, với vị trí hiện tại của Hạnh Du, e là nhưng toan tính của cô khó mà thực hiện. Tôi sẽ đi gặp Hoàng Minh Hân, Khánh Ân nói, người đàn ông liền xuống xe. Khánh Ân có gọi điện cho Minh Hân, hai người hẹn nhau sau khi tan ca buổi sáng. Minh Hân nói sẽ chờ cô ở điểm dừng xe buýt gần văn phòng, cô không nói với Khánh Ân chuyện mình đang làm ở đó. Không rõ là trùng hợp hay Tuấn Lâm cố ý, nhưng cậu cũng lái xe qua chỗ đó. Thấy Minh Hân đang nói chuyện với Khánh Ân, cậu liền chạy tới, đứng ngay bên cạnh Minh Hân. Hai người định đi đâu à? Tuấn Lâm đột nhiên hỏi, vẻ lạnh lùng che đi sự nghi ngờ. Minh Hân mỉm cười khi trùng hợp gặp cậu, cô đáp. Chị Khánh Ân mời em đi ăn chưa? Chúng em hẹn nhiều lần rồi nhưng đều không được. Chị Khánh Ân, đây chính là dòng chữ hiện lên khi cậu nhấn số điện thoại kia trên di động Minh Hân, Tuấn Lâm rất nhớ. Cậu liền nói, thế còn anh, em cũng hẹn với anh nhiều lần rồi mà. Chắc Tuấn Lâm nhầm lẫn rồi, Minh Hân chỉ nghĩ chứ không nói ra. Thấy cô cho mày, Tuấn Lâm bèn bảo, thực ra anh có chuyện định nói với Hoàng Huy Khang, đang muốn em đi cùng. Em không đi, không sợ anh làm hại anh ta sao? Tuấn Lâm, Minh Hân thực sự không hiểu nổi Tuấn Lâm, chỉ là muốn tôi đi thôi chứ gì, Khánh Ân nghĩ. Cô không còn cách nào khác bèn nói, thôi được rồi, hai người không cần kẻ nói kẻ cho mày nữa, tôi đi trước, cô nói như đùa rồi bảo với Minh Hân. Lại phải dịp khác thôi. Khánh Ân lái xe tới một chỗ vắng rồi dừng lại. Cô nhớ tới lần trước Huy Khang cũng chạy tới ngăn cản cô, lần này, lại là Tuấn Lâm. Vòng vo một hồi, cuối cùng đều là muốn ngăn Minh Hân tiếp xúc với mình. Nghi ngờ tôi rồi sao, Khánh Ân chợt nghĩ. Minh Hân nhìn Tuấn Lâm như muốn nói lên câu hỏi của mình. Tuấn Lâm bỏ tay vào túi quần nói, anh không nghĩ Hoàng Huy Khang lại không biết chuyện gì, không hiểu vì sao anh ta lại không nói. Có điều em đừng gần gũi với cô ta, cô gái đó không tốt như em tưởng đâu. Em không hiểu, em không cần hiểu, cứ làm như vậy là được. Minh Hân thực sự không biết chuyện này rốt cục là sao, nhưng cô thực sự có nghĩ về nó. Tuấn Lâm chuyển đề tài. Em ăn chưa? Minh Hân lắc đầu, định đi ăn cùng Khánh Ân nhưng lại bị Tuấn Lâm đuổi khéo. Tuấn Lâm nói tiếp, anh mời em được không? Minh Hân thoáng suy nghĩ trong tích tắc rồi gật đầu. Buổi tối khi về nhà, Minh Hân đã suy nghĩ lời nói của Tuấn Lâm. Góc chuyện audio.com, cậu đã nói Huy Khang cũng biết đó là suy đoán của Tuấn Lâm hay thực sự là vậy? Cô muốn làm rõ chuyện này trước khi sự việc trở nên tệ hơn do sự cả tin của mình. Cô cũng nghĩ tới lần trước Huy Khang giống như Tuấn Lâm hôm nay, ngăn cản Khánh Ân tiếp cận mình. Giữa lúc ấy, Huy Khang lại từ phía sau vỗ vai cô khiến cô giật mình. Thấy biểu hiện này của Minh Hân, Huy Khang thoáng lo lắng. Cô hỏi luôn vào vấn đề. Lần trước vì sao anh lại ngăn cản em đi cùng chị Khánh Ân, sợ cậu không nhớ, Minh Hân nói tiếp. Là lúc chị ấy tới đây ấy, cô ta không tốt đâu, cậu cũng không giấu nữa, anh không biết cô ta vì lý do gì, có mưu tính gì, nhưng cô ta thực sự muốn hại tới em. Minh Hân lắc đầu như không tin lời cậu nói, làm sao anh khẳng định được, Huy Khang nói luôn ra, dựa vào hiểu biết của anh về quan hệ của hai người, anh thực sự không nghĩ ra cô ta muốn gì ở em, thế mà đã nhiều lần cô ta tính kế làm hại em. Thứ nhất, cô ta chính là người đã bắt em trong buổi kỷ niệm thành lập Khánh Huy, em nhớ không? Thứ hai, chính cô ta bày mưu đẩy em xuống hồ bơi lúc chúng ta ở trên đảo. Không dừng lại ở đó, cô y tá cố đưa thuốc cho em uống trong khi Nhật Thiên dặn không cần cũng chính là cô ta. Viên thuốc đó là lý do làm em mệt, không phải trúng gió gì cả. Và còn một điều anh có thể chắc chắn, đó là cô ta có liên quan tới việc Hạnh Du bị bắt cóc vừa mới đây. Huy Khang luôn đưa ra những lời nói có cơ sở, đó là lý do vì sao Minh Hân không lắc đầu hay nói cậu đã nhầm. Cô hỏi, làm thế nào anh biết được tất cả chuyện đó? Huy Khang thành thật thuật lại, vòng tay của cô ta, cô y tá và cô ta có cùng một chiếc vòng tay. Nhìn qua có thể đoán được nó được làm theo tên, Di chẳng phải tên khác của cô ta chính là Jen sao? Thiết bị trên xe của anh Nguyên Hạo có quay lại được một chiếc xe lúc Hạnh Du bị bắt cóc. Anh đã nhờ cảnh sát, họ xác thực chủ nhân chiếc xe là Phạm Khánh Ân, Huy Khang nói thêm. Minh Hân, em phải tin lời anh, phải cảnh giác với cô gái đó. Ngoài việc không để cô ta làm hại tới em, anh còn muốn biết động cơ của cô ta là gì, cô ta muốn gì ở em. Nếu như lời cậu nói là thật, Minh Hân nghĩ, vậy điều gì đã khiến Khánh Ân cư xử như thế? Lần gặp lại của hai người ở sân bay, thái độ của Khánh Ân đã có nhiều phần lạnh lùng xa cách nhưng cô không nghĩ được Khánh Ân vì điều gì mà muốn hại tới cô. Chính vì thế, lời Huy Khang nói vẫn để lại trong lòng cô chút nghi ngờ. Hay, Minh Hân ngập ngừng, anh cho em xem đoạn băng hôm khách sạn tổ chức tiệc mừng nha. Em có thể nhận ra chị Khánh Ân nếu người đó thực sự là chị ấy. Huy Khang thật muốn ngửa mặt lên trời than, cô gái này sao nói tin mình tuyệt đối mà lại cứ đòi tra rõ ngọn ngành như vậy. Cậu mắm môi rồi nói, em, cậu thở hắt một cái, anh không muốn cho em xem là bởi vì ngoài những người đó ra, đoạn băng còn có. Có gì cơ, cô ngây thơ cho mày hỏi, anh đã hôn em, hả? Cô tròn xoe mắt sừng sốt. Huy Khang hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn phải cười trước biểu cảm đó của cô. Cậu khẽ đặt tay lên vai Minh Hân nói, cho nên, người đầu tiên hôn em là anh, không phải Vương Tuấn Lâm. Nhớ chưa, giờ tới lượt Minh Hân xấu hổ. Vậy là Nhật Thiên hoặc cả Nguyên Hạo đều biết chuyện này, cho nên Nhật Thiên mới ngắt lời cô hôm ở trên đảo. Minh Hân đỏ mặt, cô đưa hai tay che mặt lại, rồi dụi đầu vào Huy Khang. Tình yêu, khiến cô gái này thường biểu cảm xấu hổ, và càng như vậy, trông cô càng đáng yêu hơn. Góc chuyện audio.com, Huy Khang đã sao chép đoạn phim đó vào máy tính, cậu tìm lại và cho Minh Hân xem. Minh Hân nhìn chú mục vào màn hình, lặng thinh không nói gì, Huy Khang có thể đoán được trong lòng cô có thể khẳng định cô gái đó chính là Khánh Ân. Cô nói đúng, Huy Khang và người khác có thể không biết nhưng Minh Hân tuyệt đối không nhận nhầm. Cậu xoa xoa vai cô như an ủi phần nào sự thất vọng. Nhưng ngoài sự thất vọng ra, cô còn có sự khó hiểu vô cùng, đó cũng là suy nghĩ của Huy Khang. Vì sao Khánh Ân làm thế? Có phải có lý do bất khả kháng? Minh Hân vẫn chừa lại một cách lý giải cứu vãn. Hạnh Du luôn muốn thay đổi suy nghĩ của Tài, và có vẻ cô đã từng bước làm được điều đó, giống như cách cô lấy được lòng tin của ba cô Vương Đức Long vậy. Có lẽ việc họ tiếp xúc nhiều hơn với hai anh em Tuấn Minh giúp cô không ít, cuộc sống giản dị, đời thường của họ, sự chính trực chân chất của Tuấn Minh dù anh là một cảnh sát, và cả sự trong sáng dễ thương của em gái anh ấy nữa. Để có thể duy trì mãi những sự bình yên giản dị ấy, cô nhất định phải nhanh chóng kết thúc những chuyện này. Hạnh Du gặp gỡ nhiều hơn với những đối tác của ba những người cô gặp trong bữa ăn lần trước. Có điều, những cuộc gặp đó cô đều cố ý sắp xếp tại khách sạn Khánh Huy. Nguyên Hạo phải chậm chân lại khi thấy trước mặt cách chỗ anh không xa cô đang cùng một người đàn ông đi tới. Cô chủ động khoác cánh tay anh ta như rất thân thiết, chiếc váy ngắn ôm sát nữa. Lúc ngang qua anh, cô cố ý cong nhẹ một bên môi. Vẻ lạnh lùng cô hiểu nhưng Nguyên Hạo cảm thấy nhức mắt vô cùng, đang cố trêu mình sao? Lần thứ hai bắt gặp cảnh đó, cô đang lấy phòng cùng với một người đàn ông khác. Ngang qua chỗ họ, Nguyên Hạo còn nghe rất rõ cô kén chọn con số, thậm chí cô còn nói. Tầng 2 thôi, tầng 6 xa quá. Chẳng ai thấy rằng, tay anh đang nắm chặt cố che giấu điều đó, anh chỉ có thể bỏ hai tay vào túi quần ra vẻ ung dung. Hai người họ vừa vào thang máy, bên trong có một người, người đó đội chiếc mũ phớt đen. Cửa vừa đóng, Tài lập tức rút ra một con dao găm kè vào cổ tay anh ta. Bàn tay anh ta cứng lại, tự giác rời ra khỏi người Hạnh Du. Lúc này, trên mặt cô là sự lạnh lùng, cùng một cái nhếch miệng thật khẽ. Người đàn ông thứ ba mà Nguyên Hạo bắt gặp, không biết là người thứ mấy đi cùng cô. Họ đang đứng trước cửa phòng chờ anh ta mở cửa. Nguyên Hạo lập tức rẽ vào lối bên trái, đi xuống cầu thang. Anh không kiềm chế được đá vào tường giận dữ. Anh còn yêu, dù không thể giữ em được nhưng anh vẫn còn yêu, nên sâu thẳm trong tim anh không chấp nhận được khi thấy em như thế. Hạnh Du rót hai ly rượu, cô ngậm vào miệng ly cố ý để lại dấu son, rồi cầm đặt trước miệng, khi người đàn ông kia từ phòng tắm đi ra, cô hạ xuống, vờ như mình vừa uống. Cô nở nụ cười đầy quyến rũ mời anh ta. Anh ta ngất trên giường, Hạnh Du chạy ra gõ gõ theo nhịp vào cửa như ra hiệu Tài đi vào. Tài lục lọi và tìm được một chùm chìa khóa trong áo anh ta, trong đó có cả khóa xe hơi, hai người họ gật đầu với nhau rồi cả hai rời khỏi phòng. Cô về nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết, Tài nói. Hạnh Du gật đầu, cô nói. Giao dịch đen chỉ vừa được thực hiện, nhất định tài liệu vẫn còn trong xe. Anh nhớ cẩn thận, Tài cũng gật đầu. Hạnh Du đi sang ngay phòng bên cạnh, tra chìa khóa rồi vào phòng, thấy cô đóng cửa lại, Tài mới yên tâm đi. Xong việc anh ta mang tài liệu sang cho Hạnh Du rồi trở lại chỗ người vừa nãy, để chìa khóa lại như cũ. Góc chuyện audio.com. Những hành động như vậy rất nhanh có thể thâu tóm khá nhiều tài liệu bí mật. Cô cần cảm ơn Tài, nếu không có anh ta, nếu anh ta không đứng về phía cô thì có lẽ, Hạnh Du có mưu mà không có dũng để thực hiện. Hôm nay, cô lại có một cuộc hẹn như vậy nữa. Huy Khang ở lại khách sạn, đó là lý do vì sao cậu bắt Minh Hân phải theo mình. Minh Hân ở một mình, luôn luôn có nguy hiểm rình rập. Cả hai đều thấy Hạnh Du đi cùng một gã đàn ông. Tên này có vẻ bặm trợn nhờ hàm râu quai nón. Thực hiện như kế hoạch, Hạnh Du đưa cho gã đó ly rượu đã có thuốc mê, nhưng hắn ta cũng rót một ly khác đưa cho cô. Rõ ràng cô đã quan sát hắn rất tỉ mỉ nên không ngần ngại uống cạn cùng hắn. Tài vẫn làm công việc cũ tìm chìa khóa để mở xe tìm đồ. Sau khi Hạnh Du về phòng căn phòng riêng của cô ở khách sạn này, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô chạy vội vào phòng tắm, mở vòi và vớt nước lên mặt. Nhưng không đủ, cô mở sen tắm, trực tiếp xối nước lên người. Quần áo ướt sũng, cô ra ngoài, lấy một bộ đồ mới thay vào. Tay cô nắm chặt tấm mền trên giường, Hạnh Du khuỵu xuống, cô bắt đầu đập phá đồ đạc và gào thét. Trong xe không có tài liệu họ cần, Tài cố gắng tìm đi tìm lại nhưng không có kết quả. Rõ ràng hắn ta vừa thực hiện giao dịch xong, không lý nào hồ sơ lại biến mất. Trở lại khách sạn, anh ta muốn báo cho Hạnh Du biết chuyện này. Nhưng vô tình bắt gặp hai người Huy Khang và Minh Hân, anh ta thậm chí còn quên cả việc mình cần tránh mặt họ. Hai người nhìn anh rồi nhìn nhau, Huy Khang hỏi. Anh làm gì ở đây? Thấy vậy, Nguyên Hạo cũng đi tới chỗ họ, anh còn chưa lên tiếng thì một nhân viên nữ chạy tới chỗ họ, vẻ mặt hớt hải nói. Dạ, vị khách ở phòng 2824 có chuyện rồi, liên tục đập phá đồ đạc và kêu gào, nhưng lại khóa cửa từ bên trong. Lại lần nữa bọn họ chưa nói lời nào thì Tài lẩm bẩm. Phòng 2824, anh ta hốt hoảng, cô Hạnh Du, Tài lập tức chạy lên, cả ba người kia nhanh chóng chạy theo, Nguyên Hạo và cô nhân viên kia tìm cách mở cửa. Gã đàn ông hồi nãy không biết đã dùng cách gì mà cháu được rượu Hạnh Du đưa, anh ta vờ ngất và giờ đang đứng dựa người vào tường ngay cửa ra như xem náo nhiệt. Tài mất bình tĩnh xông tới vùng nắm đấm với anh ta, nhưng Huy Khang kịp thời cản lại, cậu kéo người đó ra, tay kia đẩy Tài vào bên trong cánh cửa đó. Hai đứa mày đã dùng cách này với bao nhiêu người rồi? Chắc chưa bị chơi lại bao giờ nhỉ, anh ta kích bác nhưng Tài không thể làm gì được vì Huy Khang ngăn cản. Tài liệu đó mày để ở đâu, Tài hỏi. Hắn ta cười nhạt thích thật lớn, đáp, để tụi mày có cơ tống tao vào tù à, không phải mày, mà là ông chủ Vương. Hắn ta lại được dịp cười lớn, hóa ra nội bộ của ông chủ lớn Vương Đức Long lại có mâu thuẫn lớn thế này. Nghe như vậy, người thông minh như Huy Khang dễ dàng hiểu ra kế sách của Hạnh Du và Tài. Cửa được mở, Nguyên Hạo xông vào, sau anh là cô nhân viên ban nãy. Vừa đúng lúc Hạnh Du ném một chiếc ly ra, Nguyên Hạo phản xa nhanh liền tránh nó và kéo cả cô nhân viên né ra. Căn phòng là một đống đổ nát, anh xông tới túm lấy hai tay Hạnh Du một cách dễ dàng, nhưng cô cũng vùng vẫy rất quyết liệt. Hạnh Du đang mất kiểm soát, Nguyên Hạo đoán vậy. Bình tĩnh đã Hạnh Du, Nguyên Hạo quát lớn, nhưng rõ ràng cô mất kiểm soát nên cô không thể làm như vậy được. Nguyên Hạo dùng một tay giữ chặt cả hai tay Hạnh Du, đẩy cô xuống giường, anh ghìm chặt vai không cho cô phản kháng. Nguyên Hạo, em, Hạnh Du cố để bình tĩnh như lời Nguyên Hạo nói. Góc chuyện audio.com. Dọn dẹp qua loa thôi, anh nói với cô nhân viên, rồi hướng ra ngoài gọi lớn. Minh Hân dùng hết sức mới có thể giữ được đôi chân đang giãy giụa của Hạnh Du. Cô lo lắng hỏi, cô ấy bị sao vậy? Hạnh Du bị sốc thuốc, anh nói với Hạnh Du vội vàng. Anh xin lỗi, Nguyên Hạo tháo ca vát của mình, trói hai tay Hạnh Du lại. Anh giữ chặt vai cô để cô ở yên đó. Minh Hân cũng học theo anh, chạy nhanh ra mở tủ, lấy một chiếc khăn dài trói hai chân Hạnh Du lại. Hạnh Du đã ngừng giãy giụa, cô vẫn đang phải chịu đựng hết sức có thể. Hai bàn tay lần lên muốn chạm vào mặt Nguyên Hạo, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô không nói được một lời nào nữa. Nhưng hai tay không tự chủ được cào lên cổ anh thành vài vệt xước thẳng hàng. Minh Hân lấy nước đá lạnh mang tới, ra sức dùng khăn thấm nước lạnh lên mặt Hạnh Du. Cô nhân viên ra ngoài và đóng cửa lại, sau đó lui xuống. Phía Huy Khang, cậu vẫn phải ngăn xung đột giữa Tài và gã kia, nhưng nhìn gã đó một lát cậu bắt đầu có cảm giác quen quen. Cậu nói, này anh, hình như tôi đã thấy anh ở đâu đó rồi. Gã đó nhìn Huy Khang rồi nhếch môi một cái, thấy người sang bắt quàng làm họ, tôi chưa gặp cậu bao giờ. Vậy là không biết Huy Khang là ai, cậu càng có cơ sở cho suy nghĩ của mình. Anh ta vốn kinh doanh ở cảng chứ không làm ăn ở đây, cậu lẩm bẩm một tiếng. Cảng Nam Tô, Huy Khang quay sang hỏi Tài. Hai người cần gì từ anh ta? Chấm, Tài đáp như thể tin Huy Khang. Tài liệu cuộc giao dịch đen vừa diễn ra giữa hắn và ông chủ. Huy Khang hiểu ra, cậu kéo gã đẩy vào phòng và hất hàm ra hiệu cho Tài một cái, sau đó cậu đóng cửa phòng, mặc cho Tài xử lý hắn. Một lát sau, Tài mở cửa cho Huy Khang vào. Tên kia đã lãnh đủ một trận đòn no, mặt mày bầm dập, cả người đau đến nỗi không thể đứng dậy được, hắn gục xuống cạnh giường. Huy Khang nói, đã bảo từng thấy anh rồi mà. Cảng Nam Tô, anh đã tới đó xin đại ca Hạ Đông Quyết cho mượn đường. Nếu tôi đoán không sai, miếng cơm của anh là trên biển, không phải ở chỗ Vương Đức Long. Vậy nên, tôi cho anh một cơ hội. Huy Khang lấy di động của mình ra, tìm tên Hạ Đông Quyết, sẵn sàng nhấn gọi, cậu nói tiếp. Chọn lão Vương Đức Long nham hiểm độc ác hay là chọn yên thân ở bến cảng, cậu nói thêm. Cái điện thoại này cũng là đại ca Hạ Đông Quyết mua cho tôi đấy. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ bảo ông ta tặng anh một cái y hệt. Gã suy nghĩ một lát rồi lấy chiếc USB từ trong giày của mình ra. Hóa ra là lưu bản mềm. Huy Khang thấy Tài nhận lấy nó thì nói. Kiểm tra đã, chờ tôi. Huy Khang trở lại với một chiếc laptop. Quả nhiên vẫn là Huy Khang chu đáo, nội dung đó có khóa bảo mật. Tài tức giận cho gã một đấm. Không khó để mang tới chuyên gia mở nó, nhưng hắn ta lại có ý nghĩ lừa họ nên Tài đấm gã cũng đúng thôi. Rốt cục anh ta vẫn phải mở cho họ. Mình Hân qua chào Nguyên Hạo, hiện tại cô làm cho văn phòng Tịnh Thế, nên dù muốn cô cũng không thể bỏ việc dễ dàng được. Cô chào anh trước khi đi, thấy Nguyên Hạo ngồi nhìn Hạnh Du một cách chú mục, cô đương nhiên hiểu trong lòng anh nghĩ gì. Rõ ràng là không nỡ, nhưng lại không thể làm gì, hoặc không dám làm gì. Em biết anh cảm thấy rất đau lòng, sao anh? Không đâu, anh ngắt lời như thể biết cô định nói gì, anh chỉ muốn chắc chắn cô ấy không xảy ra chuyện gì thôi. Anh không muốn thay đổi điều gì. Mình Hân không nói gì thêm nữa, cô chào anh rồi đi ra, khẽ đóng cửa lại. Nguyên Hạo lại gần, ngồi xuống giường, nhìn Hạnh Du đang ngủ, anh vuốt tóc cô khẽ nói. Góc chuyện audio.com, sao em lại tự làm khổ mình như thế? Em có biết là em làm khổ chính là làm khổ anh không? Em như vậy cũng là tại anh à, cho đến bao giờ em mới hết khổ, hết đau vì anh đây? Nguyên Hạo do dự mất một lát rồi mới quyết định hôn lên trán cô. Ngay sau đó, anh rời khỏi phòng. Lúc cánh cửa vừa khép lại, Hạnh Du mở mắt, cô ngước nhìn cánh cửa im lìm, dường như trong mắt cô, nó vẫn còn in hình bóng anh. Hạnh Du bắt đầu khóc rồi nức nở, cô kéo mền trùm kín người, vẫn không ngừng run lên vì khóc. Vừa tới văn phòng, Minh Hân nhận được một tấm thiệp người đưa cho cô nói rằng có một cô gái nhờ gửi cho cô. Minh Hân cảm thấy bọn họ không quá tệ khi vẫn nhận giao đồ cho mình. Ai vậy? Cô thoáng nghĩ, người nào mà biết mình ở đây vậy? Minh Hân mở tấm thiệp ra, vài dòng chữ viết tay. Minh Hân, tôi sắp đi rồi. Công ty chuyển trụ sở chính ra nước ngoài, gia đình tôi cũng sẽ qua đó. Tất cả những gì đã qua giữa chúng ta, tôi cảm thấy rất tiếc. Và dù cô có tha thứ cho tôi hay không thì tôi vẫn xin một lần nữa được nói xin lỗi. Tôi cũng cảm ơn, vì cô đã cho tôi rất nhiều bài học quý báu mà một kẻ tự cho mình là trưởng thành như tôi lại không hiểu được. Tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả, như cách để răn đe, như bài học cho mình. Tôi mong mẹ cô sẽ được yên nghỉ, và mong cho cuộc sống của cô sẽ bình an và hạnh phúc, Mai Vân. Minh Hân đặt tấm thiệp xuống bàn, cô trầm tư suy nghĩ mất một lát rồi quyết định đứng dậy, đeo ba lô lên và rời đi. Trước việc đó, tất cả đều lấy làm ngạc nhiên, Minh Hân ngang nhiên bỏ công việc. Lúc đi, Minh Hân có chạm mặt Ngọc Hà, cô không nói gì mà đi thẳng, Ngọc Hà cau có lẩm bẩm. Chuyện gì thế này, chị ta dám bỏ đi sao? Sân bay đông đúc người qua lại, hai ngày nữa lại là dịp nghỉ lễ nên đông người là lẽ đương nhiên. Huy Khang dừng chân, đưa chiếc vali trên tay cho Mai Vân giữ, cô cười nói. Tiệc chia tay bạn bè cũng tổ chức rồi, và cuối cùng chỉ có anh tới tận đây tiễn em. Bảo trọng, chúc em mọi điều thuận lợi, Mai Vân gật gật đầu, cô nhìn đồng hồ rồi nói. Tới giờ em phải vào trong rồi, anh cũng trở về đi. Huy Khang gật đầu, Mai Vân quay người đi trước, vừa bước được vài bước cô nghe có tiếng người phía sau. Đi đường bình an, chấm, giọng nói của một cô gái, Mai Vân quay lại thì thấy Minh Hân đang đứng gần Huy Khang, cô thở khó nhọc chắc là vừa chạy tới, Mai Vân nở nụ cười nhẹ nhõm, cô gật gật đầu rồi đi hẳn. Minh Hân chịu tới đây thế này, với Mai Vân đã là sự tha thứ ngầm hiểu rồi. Cô sẽ đi trong sự thanh thản, nhẹ lòng, bọn người xấu đó đã cố ý làm vậy với mẹ em, Mai Vân dù có báo trước chưa chắc chuyện đã khá hơn. Em không trách cô ấy, hy vọng cô ấy cũng thôi tự trách mình. Minh Hân nói với Huy Khang, cậu thực sự tin rằng Minh Hân thánh thiện hơn tất cả những gì ai khác nghĩ về cô. Chính vì thế cuộc sống đầy toan tính hận thù này không dành cho cô. Minh Hân nên có cuộc sống bình yên, ấm áp, yêu thương, nơi mà nụ cười của cô rạng rỡ nhất. Và đó cũng là cuộc sống mà cậu muốn có, nhất là cùng với cô. Huy Khang đưa cô trở lại văn phòng, có lẽ cô sẽ gặp rắc rối vì chuyện tự ý đi khỏi. Biết rõ điều đó, Huy Khang nói, anh sẽ dẫn em vào, hoặc chúng ta về, không cần đâu, cô xua tay, anh đừng lo lắng quá như vậy. Họ chưa bao giờ làm gì quá đáng, lần này cũng vậy. Hơn nữa, không bao lâu nữa là Ngọc Hà trở lại trường rồi, không còn lý do bắt em ở đó nữa. Góc truyện audio.com, Huy Khang gọi điện cho Tuyết Minh, bất ngờ nghe tiếng khóc Tuyết Minh dù cố bặm môi nhưng Huy Khang vẫn nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Cậu lo lắng, có chuyện gì với chị thế? Huy Khang, chị không sao, em sẽ tới ngay, không chờ cô nói thêm lời nào, Huy Khang tắt máy và vòng xe chạy tới đó. Tuyết Minh đón Huy Khang vì không muốn cậu làm ầm lên, hai người họ nói chuyện với nhau. Có chuyện gì vậy, chị nói đi, Hoàng Hải Kiều tới đây à, không phải đâu Huy Khang, cô kể, chỉ là, ba vừa nói với chị một chuyện khiến chị suy nghĩ. Ông nói ông không thể sống mãi để che chở cho chị được, chị cứ như thế này ba cảm thấy không ổn. Ba muốn giới thiệu cho chị một vài người đàn ông có điều kiện phù hợp. Nhưng chị không thể Huy Khang à, chị không thể làm như thế. Dù không còn trẻ để nói đến chuyện này nhưng chị chưa bao giờ hết yêu anh của em, cho tới giờ chị vẫn một lòng một dạ với anh ấy, chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thay đổi, thậm chí chấp nhận một người khác bước đến. Chấp nhận sự thật là anh ấy không còn nữa đối với chị đã là một chuyện rất đau khổ, chị không muốn. Thế chị nói với ba thế nào, Huy Khang hỏi, Tuyết Minh không trả lời, cô lắc đầu. Huy Khang bất ngờ to tiếng, chị muốn những chuyện tồi tệ như trước xảy ra nữa sao? Tại vì hai người im lặng quá lâu cho nên thảm kịch đó mới xảy ra. Đừng dùng sự im lặng ấy để chuốc khổ vào thân nữa, cậu kéo Tuyết Minh đi. Đi cùng em đi nói chuyện với ba. Đừng Huy Khang, em đừng làm ầm lên như thế. Chỉ là chị suy nghĩ quá nhiều nên vậy thôi. Chị sẽ khéo léo từ chối, đừng làm lớn chuyện nên, đừng làm ba giận em. Huy Khang kéo cô tới trước cửa phòng ông, cậu hất hàm vào. Tuyết Minh cho rằng lời Huy Khang nói cũng đúng, cô nên nói rõ ràng suy nghĩ của mình để mọi chuyện được rạch ròi, không khiến ai khó xử, khó ăn nói. Cô đi vào một mình, ông chủ tịch đang ngồi bên bàn làm việc, Tuyết Minh lặng lẽ tới gần, cô ngồi sụp xuống ngay chỗ chân ông, cô bắt đầu nói. Thưa ba, con đã suy nghĩ về chuyện ba nói, con biết ba thương con, thương bằng tình thương chân thật, ba la của người cha đúng nghĩa. Vì thế con mong ba hiểu, con bây giờ, không thể nghĩ tới chuyện đó được nữa. Ba nói đúng, ba không thể ở mãi bên con, đối với con tất cả dường như xa lạ, nhưng con còn có Huy Khang, em ấy rất tốt. Nếu một ngày ba không còn bên con nữa, con tin Huy Khang sẽ chăm sóc tốt cho con, Huy Khang sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Con mong hai cha con ta không cần nói nhiều về chuyện này nữa. Hiện tại con cứ làm con gái ba, bên cạnh ba lúc còn có thể, được không ba? Ông Hoàng Hải Đạt tháo kính xuống, nhìn Tuyết Minh. Cô gái này có cuộc đời lận đận, tưởng rằng ông đã thay đổi được nó, nhưng cuối cùng lại là ông, con trai ông, gia đình ông khiến cuộc đời cô thêm chua chát hơn. Huy Khang im lặng lắng nghe, vẻ mặt cậu trầm tư không biểu cảm gì. Cách chương.